những tin tức liên quan đến bọn họ cũng không nhiều. Không ngờ lần này bọn họ lại chủ động công bố tin tức về vật liệu pin kiểu mới. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền trên mạng, không ít tờ báo trực tiếp bỏ qua những bản thảo còn tồn đọng mà đăng lại thông báo của công ty Kiến Hành Quân. Điểm nóng tin tức lại đến, cộng đồng mạng bắt đầu bàn tán xôn xao. Dù sao thì trong khoảng thời gian này ngoại trừ tin tức ly hôn, ngoại tình, yêu đương của các ngôi sao kia ra, tin tức trong nước cũng không có nhiều chuyện mới mẻ lắm. Còn công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn là tâm điểm được rất nhiều người quan tâm, cho nên các đơn vị truyền thông đều lựa chọn đưa tin về vật liệu mới của công ty Kiến Hành Quân. Theo thông báo của công ty Kiến Hành Quân, dung lượng của pin được làm từ vật liệu mới gấp 2,3 lần so với các loại pin hiện tại, tuy nhiên, đây cũng chính là công dụng duy nhất của nó. Vì vậy mà tin tức lần này không gây chấn động giống như trợ lý di động thông minh. Nhảm thiệt, ta còn tưởng là tin tức gì lớn lắm, loại vật liệu mới này nhiều hạn chế như thế, chắc cũng không có giá trị nghiên cứu lớn lắm đâu nhỉ. Bây giờ khoa học tiên tiến, việc tăng dung lượng pin lên gấp 2,3 lần chỉ là chuyện trong phút chốc. Nếu như tiêu tốn số tiền khổng lồ để nghiên cứu tinh thể carbon thì sợ rằng sẽ lỗ nặng. Cho dù thế nào đi nữa thì đây cũng là một loại vật liệu mới. Nếu như công nghệ tinh thể carbon có thể nhanh chóng hoàn thiện, ít nhất có thể xem nó như là vật liệu quá độ để sử dụng. Nếu tuổi thọ pin của điện thoại, máy tính bảng, laptop và sản phẩm điện tử của chúng ta có thể được tăng lên gấp 2,3 lần như vậy cũng đã rất hạnh phúc rồi. Pin graphene chỉ là một mánh khóe quảng cáo. Trên lý thuyết, graphene chỉ có thể cải thiện hiệu suất sạc và xả chứ không thể tăng cao dung lượng pin. Loại chiêu trò này chỉ tâng bốc giá trị thực tế của nó. Hơn nữa, nguyên vật liệu lại đắt, muốn dùng nó để làm điện cực của những loại pin thông thường thì gần như không có khả năng. Ngược lại, ta khá coi trọng loại vật liệu tinh thể carbon này. Cộng đồng mạng tranh nhau thảo luận, ý kiến trái chiều cũng rất nhiều. Ở thời đại này, các vật liệu pin kiểu mới không ngừng được phát hiện. Pin graphene trong truyền thuyết chính là một trong số đó. Nhưng thái độ của mọi người đối với pin graphene lại không giống nhau, những tranh cãi về nó cũng chưa từng dừng lại. Loại vật liệu tinh thể carbon này chỉ có thể tăng dung lượng pin điện thoại gấp 2,3 lần, vì vậy nó cũng không gây nhiều cảm giác đối với những người bình thường. Đây chỉ là loại vật liệu mới, không có ảnh hưởng gì với cuộc sống của bọn họ, cho nên hầu hết mọi người sẽ không chú ý, trong văn phòng. Triệu Mẫn đang suy nghĩ nên làm thế nào để sản xuất dòng điện thoại tiếp theo. Nếu có thể kết hợp hai yếu tố trợ lý di động thông minh và loại pin mới, đây chắc chắn là một điểm đặc sắc quan trọng của sản phẩm. Có điều, loại pin mới sản xuất từ tinh thể carbon vẫn còn đang trong quá trình kiểm tra. Thêm vào đó, trợ lý di động thông minh chỉ vừa mới lên kệ chưa được bao lâu, có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể sản xuất hàng loạt chiếc điện thoại mắt hồ điệp 2. Khi cô đang nghĩ cách giải quyết một đống vấn đề như vậy, Tiểu Ngư gõ cửa bước vào. Chị Triệu, Trần Mặc đã đăng thông báo về vật liệu tinh thể carbon trên website chính thức của công ty, bây giờ tin tức này đã được lan truyền ở mạng. Tiểu Ngư, ta nói với ngươi việc này. Chị Triệu nói đi. Ngươi về nhà quản kỹ hắn ta đi. Triệu Mẫn vò đầu, sắc mặt vô cùng bất đắc dĩ. Tình hình hiện tại của công ty đã đủ loạn, vậy mà tên gia hỏa này lại còn vứt thêm một nan đề cho cô. Cái này, ta không quản nổi hắn. Tiểu Ngư bị Triệu Mẫn nói như vậy, hai má lập tức đỏ bừng. Vốn dĩ da mặt của cô đã rất mỏng, bây giờ lại bị Triệu Mẫn trêu ghẹo thẳng thừng như vậy. Còn may. Sau khi xem thông báo trên website chính thức, Triệu Mẫn thở phào một hơi. Tiểu Ngư, người đem bản thiết kế trụ sở chính của công ty cho hắn xem thử. Còn nữa, người nhớ nói cho hắn biết, chuyện về tinh thể carbon kia cứ giao cho ta giải quyết, công ty tạm thời không đủ tinh lực để hắn tung hoành như vậy đâu. Vâng. Tiểu Ngư gật đầu. Sau khi Tiểu Ngư rời đi, Triệu Mẫn day nhẹ hai đầu mày. Trần Mặc chỉ chuyên tâm nghiên cứu, cho nên hắn không biết tình hình hiện tại của công ty phức tạp tới mức nào. Hiện tại công ty đang trên đà phát triển, cho nên cũng có một đống việc cần phải giải quyết. Trụ sở chính cũng sắp được xây dựng, việc kinh doanh điện thoại và trợ lý di động thông minh, còn cả việc thành lập viện nghiên cứu, thu mua nhà máy công xưởng. Trần Mặc vốn không nhúng tay vào việc quản lý, chỉ có một mình cô phải đối mặt với những chuyện kể trên. Bây giờ lại thêm vấn đề vật liệu mới, nhân tài trong công ty vốn đã thiếu hụt, căn bản là không có ai có thể phụ trách việc này. Trong phòng làm việc, Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, chớp chớp mắt vô tội. Hắn thật sự không biết công ty có nhiều việc như thế, sau khi nghe những lời của Tiểu Ngư, hắn mới phát hiện bản thân có chút quá đáng. Từ khi sự kiện bôi nhọ lần trước lắng xuống, Triệu Mẫn vẫn luôn khiêm tốn, vùi đầu phát triển công ty, không công bố bất kỳ thông tin tin tức nào. Bây giờ công ty Kiến Hành Quân đang ở trong thế đuôi to khó vẫy, mục đích của Triệu Mẫn là để di dời sự chú ý của công chúng, sau đó công ty có thể thầm lặng phát triển. Không ngờ một cái thông báo của Trần Mặc lại khiến công ty Kiến Hành Quân hiện diện trước mắt công chúng một lần nữa. Xem ra hành động ăn miếng trả miếng này cũng không giúp công ty béo lên được, Kiến Hành Quân thực sự phát triển quá nhanh rồi, cần phải yên tĩnh lắng xuống. Vậy phải làm sao đây? Trần Mặc nói. Chị Triệu nói, chuyện về tinh thể carbon cứ giao cho cô ấy xử lý. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ bình tĩnh như thường ngày, yên tĩnh đọc sách nghiên cứu, sẵn tiện nhìn xem thiết kế trụ sở chính của công ty có chỗ nào không hài lòng không. Nếu như thấy mệt rồi thì ra ngoài dạo phố tản bộ. Tiểu Ngư cầm cuốn sách trên bàn lên, nhét vào trong lòng Trần Mặc. Vậy thì thật là tốt, ta cũng có thể ung dung tự tại. Trần Mặc cười nói. Lão Thư bảo hắn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu 1.000 quyển sách, hiện tại vẫn còn hơn 430 quyển nữa. Bây giờ hắn cũng không có loại kỹ thuật thú vị nào để nghiên cứu, đúng lúc có thể đọc sách. Nếu rảnh rỗi thì thử nghiên cứu một chút về kem bôi tăng kích thước vòng ngực cùng thuốc hỗ trợ sinh sản cho con người cũng được. Tuy rằng hiện tại hắn chưa có ý định tiến vào thị trường y dược, nhưng vẫn nên nghiên cứu trước, biết đâu lợi nhuận mà chúng mang lại có khi còn lớn hơn cả tưởng tượng thì sao. Sau khi Tiểu Ngư rời đi, Trần Mặc ngồi trên ghế salon, yên tĩnh đọc sách. Carbon không phải là siêu vật liệu như graphene, mức độ quan tâm của công chúng cũng có giới hạn, nhưng mà tạm thời vẫn cần phải bảo mật. Triệu Mẫn đã trực tiếp bảo nhà máy dừng việc sản xuất lại, sau đó lại tuyên bố công nghệ sản xuất pin từ tinh thể carbon vẫn chưa được hoàn thiện với bên ngoài. Cô cảm thấy may mắn vì trong thông báo của Trần Mặc không có nói công nghệ vật liệu tinh thể carbon đã hoàn thiện mà chỉ nói Kiến Hành Quân đã phát hiện ra vật liệu mới, bằng không lại kéo thêm phiền phức tới nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, bởi vì thông báo mà công ty Kiến Hành Quân đưa ra quá khô khan, lại cộng thêm việc tin đính chính sau đó nói rằng loại kỹ thuật này vẫn chưa được hoàn thiện, cho nên chuyện vật liệu mới tinh thể carbon mới cũng dần phai nhạt khỏi tâm trí của mọi người. Những ngày tháng của Trần Mặc cũng trở nên yên bình, mỗi ngày hắn đều đi dạo hai vòng trong công ty, thời gian còn lại đều dùng để đọc sách, thỉnh thoảng còn thử điều chế thuốc. Đây là khoảng thời gian nhàn rỗi hiếm khi có được của hắn. Anh Mặc, có hacker đến từ Nhật Bản đang xâm nhập vào máy chủ của công ty. Lúc này, Trần Mặc đang chăm chú đọc sách, âm thanh non nớt của Mặc nữ cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Lại là Nhật Bản. Trần Mặc cau mày, hắn nhớ rất rõ, trong khoảng thời gian công ty bị tấn công mạng dồn dập, có không ít IP tới từ Nhật Bản. Chính là cái người hâm mộ của Hatano lần trước. Mặc nữ nói. Da mặt của Trần Mặc hơi co rúm lại. Hắn có ấn tượng rất sâu sắc với tên hacker này. Lần trước bảo mặt nữ sao chép dữ liệu của tất cả những hacker xâm nhập, kết quả trên máy tính của tên hacker đến từ Nhật Bản này toàn phim XXX, poster, hay ảnh lưu niệm của Yui Hatano, từ tác phẩm debut tới tác phẩm mới nhất của cô ta, không sót một cái nào. Sao hắn lại tới nữa? Trần Mặc thấy có chút quái lạ, chẳng lẽ giáo huấn lần trước còn chưa đủ? Lần trước hắn đến trộm tệp tin giả để về phá giải, sau khi giải xong thì máy tính bị nhiễm virus, tất cả phim XXX, poster hay ảnh lưu niệm lưu trong ổ cứng đều bị mất hết. Mặc nữ nói. Trần Mặc nghe được lời của mặc nữ, xém chút nữa bật cười thành tiếng. Chẳng lẽ tên này vì muốn báo thù nên mới tiếp tục xâm nhập vào máy chủ công ty chứ? Mặc nữ, để tên hacker này xâm nhập vào bên trong kho cơ sở dữ liệu giả. Khách đã đến nhà thì sao có thể để hắn trở về tay không chứ, nhất định phải tặng hắn một phần quà. Trần Mặc ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười. Đúng lúc mình đang rảnh rỗi, vậy cứ chơi đùa với hắn ta vậy. Quà gì? Mặc nữ hỏi. Ngươi tạo một phần mềm chứa virus ẩn rồi để hắn đem đi. Nhớ lưu một đoạn phim XXX của Hatano vào trong đó, sau đó mã hóa dữ liệu, để cho hắn mang phần mềm về từ từ phá giải. Trần Mặc rất tò mò, sau khi tên hacker hao phí thời gian cùng công sức phá giải mật mã kia, trên màn hình máy tính lại nhảy ra phim khiêu dâm của Hatano, không biết vẻ mặt của hắn sẽ đặc sắc tới nhường nào. Vâng, anh Mặc. Mặc nữ nói. Chỉ một phút sau mặt nữ đã tạo lập thành công cơ sở dữ liệu giả theo lời của Trần Mặc. Cô cũng mở một cánh cổng bí mật để tên hacker có thể dễ dàng xâm nhập vào trong. Một góc nào đó ở thủ đô Nhật Bản, trong một căn phòng tối tăm ngập tràn mùi hôi thối, trên tường dán đầy poster khêu gợi của diễn viên khiêu dâm, tất cả đều là của cô đào nổi tiếng nhất hiện nay, Yui Hatano. Một người đàn ông đang nhăn nhó trước màn hình máy tính, ngón tay hắn đang gõ trên bàn phím, dưới ánh đèn huỳnh quang ảm đạm, sắc mặt của hắn lộ ra vẻ âm u nhợt nhạt. Trên chiếc máy tính ở bên cạnh vẫn đang chiếu phim không dành cho trẻ em, trong căn phòng tràn ngập âm thanh khiến người ta giãn nở mạch máu. Đột nhiên, hai đầu mày đang cau chặt của người đàn ông kia giãn ra, hắn ta nhe răng cười gằn, trông cực kỳ quỷ dị. Vốn dĩ việc xâm nhập không có chút tiến triển gì, đột nhiên lại may mắn phát hiện một cái cửa sau. Sau khi sao chép toàn bộ thông tin và xóa sạch tất cả dấu vết, tên hacker vô cùng đắc ý rút lui, trước khi đi còn không quên thả virus vào trong kho cơ sở dữ liệu kia. Lần trước máy tính của hắn bị nhiễm virus, tất cả những bộ phim mà hắn vất vả sưu tập đều bị tiêu hủy hết. Vậy nên lần này, ngoài việc trộm thông tin ra, hắn còn muốn báo thù nữa. Nhìn thấy tệp tài liệu đã được mã hóa, tên hacker không vội vàng phá giải. Hắn rút USB trên máy tính ra, vội vàng gọi vào một số điện thoại. Nakamura tiên sinh, thứ mà ngài cần đã lấy được rồi. Giọng nói của người đàn ông cực kỳ hưng phấn. Vậy à, để ta đi tìm ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói như việc được. Nakamura tiên sinh, phần tiền còn lại thì sao? Người đàn ông hỏi. Sau khi lấy được tài liệu thì ta sẽ chuyển khoản cho ngươi. Được rồi. Tên hacker không để ý tới tệp tin mới trộm về nữa mà hướng tầm mắt vào chiếc máy tính ở bên cạnh, sắc mặt hắn ta nhanh chóng ngập tràn hưng phấn. Một tiếng sau, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, sắc mặt tên hacker tái nhợt, hắn vội vàng lau tay, nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục dày da, phía sau còn có hai tên vệ sĩ đi theo. Nakamura tiên sinh, ngài tới rồi. Đây chính là thứ đồ mà ngài cần, thông tin ở bên trong đã bị mã hóa, ngài cần phải bẻ khóa trước mới xem được. Cho nên ngài không cần sợ ta nhìn lén những thứ ở bên trong. Tên hacker dâng USB ra như đang dâng báu vật. Người đàn ông trung niên nhận lấy USB, ông ta nhìn vào trong phòng, sắc mặt có chút ghét bỏ. Nakamura tiên sinh, khi nào ngài mới chuyển chỗ tiền kia cho ta? Tên hacker gấp gáp nói, ta muốn dùng số tiền này để tìm Hatano tiểu thư quay một bộ phim. Nói xong, đôi mắt của hắn trở nên nóng như lửa. Dẫn ta vào phòng ngồi một lát, sau đó ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Được, tên hacker vội vàng nhường đường vừa mới tiến vào, người đàn ông trung niên nhìn thấy tình trạng bên trong phòng, đầu mày của ông ta cau chặt lại, biểu cảm chán ghét càng thêm rõ ràng, ta muốn kiểm tra tài liệu một chút. Mời ngài. Người đàn ông trung niên vừa định ngồi xuống ghế, nhìn thấy một đống dịch lỏng ở trên đó liền vội vã đứng dậy, sau đó mới cắm USB vào máy tính. Sau khi xác nhận bên trong có tài liệu bị mã hóa, người đàn ông trung niên mới rút USB ra. Xác nhận rồi nhỉ? Nakamura tiên sinh, phần tiền còn lại thì sao? Tôi muốn đi tìm Hatano tiểu thư quay phim. Làm không tồi, lát nữa quay về ta sẽ đốt cho ngươi. Người đàn ông trung niên lấy kính râm ra đeo lên, quay người rời đi. Hai bên vệ sĩ ở bên cạnh hiểu ý, túm lấy tên hacker, lấy một miếng vải ra bịt chặt mũi của hắn. Không lâu sau, tên hacker bất động nằm trên sàn nhà, hắn đã không còn hơi thở nữa. Xử lý sạch sẽ hết mọi dấu vết, hai tên vệ sĩ đặt cơ thể của tên hacker trên ghế ngồi rồi mới rời khỏi căn phòng. Ngày hôm sau, tại trụ sở chính tập đoàn Lăng Giác, Nhật Bản. Người đàn ông trung niên tên Nakamura chăm chú quan sát quá trình giải mã trên màn hình máy tính của nhân viên kỹ thuật, sắc mặt của ông ta dần dần trở nên vui vẻ. Nakamura tiên sinh, mật mã được phá giải rồi. Một nhân viên kỹ thuật máy tính lau mồ hôi trên trán. Sure. Nakamura vỗ tay, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, lập tức bấm một số điện thoại quen thuộc. Chủ tịch, thứ ngài muốn đã lấy được rồi. Sau khi buông điện thoại xuống, Nakamura phóng tầm mắt tới tệp tài liệu trên máy tính. Ngươi, mau mở những tài liệu kia ra xem thử. Bên trong phòng họp, Ino Osamu cũng cúp điện thoại, mặt mày hớn hả. Các vị, ta vừa mới nhận được thông báo từ Nakamura rằng chúng ta đã thu được một loại kỹ thuật vô cùng quý giá. Kế tiếp, thứ chúng ta cần phát triển chính là đừng dừng lại, sắp ra rồi. Ino Osamu vừa dứt lời, bên trên màn hình chiếu trong phòng họp lập tức xuất hiện một đoạn phim ngắn, Hatano tiểu thư cả người trần trụi đang hỗn hển kêu rên. Các cổ đông trong phòng họp rơi vào trầm tư, cả phòng họp chỉ có tiếng kêu cùng hình ảnh khiến người ta giãn nở mạch máu kia. Chủ tịch Ino, đây là thứ chúng ta cần phát triển sao? Chuyện gì thế này? Không phải cái này. Ino Osama nhìn về phía máy tính, sắc mặt lập tức biến đổi. Bên trên màn hình máy tính của ông ta cũng đang chiếu đoạn phim này, hình như nó đã bị nhiễm virus rồi. Không chỉ mỗi phòng họp mà toàn bộ máy tính của trụ sở tập đoàn Lăng Giác đều xuất hiện đoạn phim ngắn này. Hơn nữa, tất cả máy tính đã ngoài tầm kiểm soát, muốn tắt cũng không tắt được. Âm thanh bên trong tập đoàn Lăng Giác cùng vang lên một nhịp điệu. Anh Mặc, virus ẩn đã được kích hoạt, vị trí là ở trụ sở chính của tập đoàn Lăng Giác. Trần Mặc ngồi trong phòng làm việc đọc sách, âm thanh của mặt nữ đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của hắn. Điều khiển camera để quan sát bọn hắn. Trần Mặc đặt sách trong tay xuống, đi đến bàn làm việc. Sau khi xem hình ảnh từ camera ở trụ sở chính của tập đoàn Lăng Giác, Trần Mặc lập tức bật cười hi hi. Hắn có thể nhìn thấy biểu cảm đặc sắc của các cổ đông của tập đoàn Lăng Giác, người thì trắng bệch, người thì đỏ bừng, trông không khác gì đám hề trong rạp xiếc. Lấy tất cả những tài liệu quan trọng của công ty của bọn họ về đây. Trần Mặc nói. Được. Hiện tại, trụ sở chính của tập đoàn Lăng Giác đang vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ máy tính trong công ty đều bị mất khống chế mà phát đi phát lại đoạn phim hành động đặc sắc kia. Tất cả máy tính của tập đoàn Lăng Giác đều đã bị nhiễm virus. Cho dù bọn hắn có rút nguồn điện ra rồi khởi động lại thì trên màn hình vẫn là đoạn phim khiêu dâm này. Đồ ngu, Nakamura, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ino Osamu tát vào mặt Nakamura một cái, sắc mặt của ông ta đen như đít nồi. toàn bộ máy tính trong công ty đều đang hiển thị những hình ảnh khó coi như vậy. Với tư cách là chủ tịch công ty, hắn cũng không biết phải giải thích chuyện này với các vị cổ đông như thế nào nữa. Còn một vấn đề nghiêm trọng hơn nữa chính là phần tài liệu kia vẫn còn được lưu trong máy tính, bọn họ vẫn chưa kịp gửi đến kho lưu trữ. Nếu như phần tài liệu đó bị mất, thì cái chức chủ tịch này của ông cũng không cần làm nữa. Chủ tịch, ta thật sự không biết. Sau khi ta cho người mở tài liệu lấy được từ trong tay Ituru ra, thì toàn bộ máy tính của công ty đã trở thành thế này rồi. Nakamura khóc không ra nước mắt. Đồ ngu. Đến cả virus, mà ngươi cũng không biết sao. Ituru đâu? Ino Osama tức tới phát run, lại tát vào mặt Nakamura thêm một cái nữa. Hắn chết rồi. Nakamura nói. Ngươi nói hắn đã trộm được mã nguồn trợ lý di động của công ty kiến hành quân mà, vậy bây giờ nó đang ở đâu? Ở đâu? Ino Osama túm lấy cổ áo Nakamura, hận không thể đánh chết hắn. Không biết. Nakamura bị dọa sợ tới mức các cơ bắp trên mặt cũng run rẩy theo. Vậy trước khi chết hắn đã nói cái gì? Hắn nói, tài liệu hắn trộm về đã bị mã hóa, chúng ta cần phải tự phá giải. Còn gì nữa? Hắn còn nói, hắn muốn số tiền kia để đi tìm Hatano tiểu thư quay một bộ phim. Nakamura ấp úng. Đừng có nhắc tới Hatano ở trước mặt ta. Nghe thấy cái tên Hatano này, đầu của Ino Osamu xém chút nổ tung, bây giờ vừa mở máy tính ra thì cả công ty đều là hình ảnh của Hatano. Sắp ra khốn nạn. Nghe thấy âm thanh này, Ino Osama hoàn toàn bùng nổ, hắn cầm vật trang trí bên cạnh trực tiếp đập thẳng vào màn hình máy tính đang chiếu cảnh tượng chiến đấu kia. Người thiếu chút tiền này như thế sao? Tại sao không đưa tiền cho hắn để lấy tài liệu thật? Ngươi mau đi tìm cho ta, chắc chắn là Itu đã đem tài liệu giấu đi rồi. Không tìm được thì ngươi đi đóng phim như Hatano luôn đi. Vâng. Nakamura vô cùng khổ sở, thiếu điều không khóc nổi nữa. Trần mặt không hề biết có người đang chịu oan ức vì trò đùa quái đản của mình. Lúc này, hắn đang ở trong phòng làm việc, chờ đợi mặt nữ mang tài liệu mình cần. Anh mặt nữ đã lấy được một vài tài liệu trong máy tính của tập đoàn Lăng Giác rồi. Trần mặt ngồi thẳng người, trong lòng có chút kỳ vọng. Tập đoàn Lăng Giác là tập đoàn công nghiệp quân sự của Nhật Bản. Bọn họ chắc chắn có không ít các tài liệu cơ mật. Trần Mặc rất muốn nhìn xem, rốt cuộc mặt nữ đã lấy về được những thông tin gì từ tập đoàn Lăng Giác. Mở ra xem. Trần Mặc nói. Vâng. Mặt nữ vừa dứt lời, một trang tài liệu lập tức xuất hiện trên màn hình máy tính. Trần Mặc xem lướt qua phần tài liệu kia xong, sắc mặt lập tức trở nên thận trọng. Trong đống tài liệu mà mặt nữ đã lấy được, có không ít tài liệu đặc thù, bao gồm công thức điều chế hai loại nguyên liệu đặc chủng. Trần Mặc không hứng thú với những nghiên cứu về ô tô và tàu thuyền, nhưng khi nhìn thấy nghiên cứu về vũ khí, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Hắn không thể nhúng tay vào lĩnh vực súng ống đạn dược, chí ít thì bây giờ không thể, tuy nhiên, đây đều là những nghiên cứu về các loại vũ khí thông thường cùng với một bản thiết kế của một khẩu pháo trên không. Những vũ khí đặc chủng chắc chắn không thể lưu trong cơ sở dữ liệu của công ty đơn giản như thế được, khẳng định là bọn hắn có một kho lưu trữ riêng. Sau khi xem đến phần tài liệu cuối cùng, con người của Trần Mặc có chút co rút, sắc mặt cũng theo đó mà sa sầm lại. Phần tài liệu này bao gồm những dữ liệu, báo cáo và nghiên cứu về địa hình, môi trường, thời tiết và tình hình thủy văn trong nước, trong đó có nêu rõ vị trí địa lý của các căn cứ và sở nghiên cứu quan trọng, còn có không ít thông tin cá nhân của các nghiên cứu viên và đặc vụ người bản xứ đang làm việc cho tập đoàn Lăng Giác. Trần Mặc nhìn thấy mà giật cả mình. Sau khi xem xong tất cả các tài liệu này, Trần Mặc bắt đầu nghĩ tới cách xử lý nó, đây rõ ràng không phải là đồ vật bình thường. Hắn cũng không rõ liệu bên phía tập đoàn Lăng Giác còn bản dự phòng hay không. Các quốc gia luôn phái nhân viên gián điệp thăm dò lẫn nhau, có thể xem như là luật bất thành văn, nhưng có thể tóm được gián điệp hay không thì còn tùy thuộc vào năng lực của các cơ quan tình báo quốc gia. Trong khoảng thời gian trước, rất nhiều điệp viên đã bị bắt công khai, nhưng số lượng cụ thể là bao nhiêu thì không ai biết. Mặt nữ, hãy bí mật gửi phần tài liệu này đến Cục An ninh Quốc gia, nhớ ghi chú thông tin lấy được từ tập đoàn Lăng Giác. Đừng để họ truy tìm ra địa chỉ của chúng ta, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Trần Mặc nói. Những việc này không phải là chuyện hắn nên nhúng tay vào. Có điều, nếu đã lỡ biết loại chuyện này thì hắn sẽ trở thành hồng khách, thử một lần làm việc tốt giấu tên. Dù sao, đây chính là tổ quốc của hắn, hắn cũng nên có phần trách nhiệm này. Còn về chuyện lãnh đạo bên trên xử lý như thế nào thì đó không phải là điều hắn nên quan tâm. Anh Mặc, đã gửi thành công, không có để lại dấu vết. Hãy mã hóa phần tài liệu này đến mức cao nhất, đừng để cho bất kỳ ai thấy được. Trần Mặc dặn dò mặt nữ cách để xử lý phần tài liệu này rồi quay trở lại trên ghế salon, tiếp tục đọc sách. Tại Cục An ninh Quốc gia Cục trưởng, chúng ta vừa nhận được một tin tình báo đặc biệt, cần ngài qua đó xem xét. Lý Kế Chính xông vào trong phòng làm việc của Cục trưởng, ngay cả cửa cũng không thèm gõ, sắc mặt hắn ta vô cùng nghiêm trọng. Gấp như vậy sao? Vô cùng cấp bách. Chu Minh nghe xong, vội vàng buông tài liệu trong tay xuống, ông ta cũng không hỏi nhiều, quyết định tạm hoãn những kế hoạch trong đầu mà nhanh chóng đi theo Lý Kế Chính ra khỏi văn phòng cục trưởng. Ông ta biết rất rõ thủ hạ của mình, thông thường Lý Kế Chính sẽ không bao giờ vội vã chạy vào như thế, chắc chắn phải có chuyện gì đó vô cùng khẩn cấp. Chính là phần tài liệu này. Hai người vừa tới khu vực làm việc, Lý Kế Chính lập tức bảo nhân viên kỹ thuật mở phần tài liệu vừa mới nhận được ra. Toàn bộ người ở xung quanh đều trầm mặc, ánh mắt đổ dồn vào người Chu Minh. Sắc mặt của Chu Minh càng ngày càng sầm xuống, xem tới cuối cùng thì lông mày đã nhíu chặt lại. Là ai gửi tới? Chu Minh hỏi. Không biết, đối phương là một cao thủ, hắn ta sử dụng địa chỉ giả, ta không có cách nào truy tìm được bất kỳ thông tin nào của hắn. Nhân viên kỹ thuật đang ngồi trước máy tính nói ra. Có thể xác định tính chính xác của những thông tin này không? Chu Minh nhìn về phía Lý Kế Chính. Chắc hẳn là thật, có hai người Nhật Bản ở trong danh sách này đang là đối tượng quan sát đặc biệt của chúng ta. Vừa rồi chúng ta cũng đã xác nhận thông tin, vào nửa tiếng trước, trụ sở chính của tập đoàn Lăng Giác thực sự đã bị hacker tấn công, hiện tại tất cả máy tính bên trong trụ sở đều rơi vào trạng thái tê liệt. Lý Kế Chính nói, sao chép phần tài liệu này ra cho ta, ta cần báo cáo lên bên trên. Tuy nhiên, chẳng lẽ không có cách nào tra ra người đã gửi tài liệu cho chúng ta sao? Chu Minh hỏi. Sợ rằng không được, đối phương không để lại bất kỳ dấu vết gì, giống như là phong cách hành động của Hồng Khách. Nhân viên kỹ thuật ngồi trước máy tính nói. Hãy thành lập một tiểu đội, Kế Chính giữ chức đội trưởng, phụ trách giám sát hoạt động của những người Nhật Bản trong danh sách này. Còn đối với các nghiên cứu viên trong danh sách, ta sẽ cử một tổ đội khác bảo vệ họ. Sự kiện tập đoàn Lăng Giác bị hacker tấn công rất nhanh đã được đưa lên thời sự quốc tế, trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao nhất hiện nay. Tin tức này được bàn tán nhiều như vậy không phải vì tác động mà nó gây ra, mà là vì nó quá kỳ lạ. Toàn bộ máy tính của cả tập đoàn Lăng Giác đều chiếu phim khiêu dâm của Yui Hatano, cho dù có rút nguồn điện ra rồi khởi động lại, thì chỉ cần mở máy lên sẽ không ngừng phát đi phát lại những hình ảnh không dành cho trẻ em kia. Nghe nói tập đoàn Lăng Giác đã mời tới những nhân viên kỹ thuật xuất sắc nhất Nhật Bản để giải quyết vấn đề này, nhưng cũng không thể giải quyết được tình hình. Loại virus không xác định này đã tồn tại bên trong ổ cứng của máy tính, chỉ cần vừa mở máy lên thì virus sẽ tự động khởi động, khóa chặt hệ thống rồi trình chiếu phim khiêu dâm, cho nên bọn họ bắt buộc phải định dạng ổ cứng của máy tính rồi cài đặt hệ thống lại từ đầu. Tuy nhiên, không một ai biết được người nào đã tấn công ác ý tập đoàn Lăng Giác, cũng không biết lý do vì sao đối phương lại hạ độc thủ như vậy. Thậm chí, việc tập đoàn Lăng Giác đã tổn thất những gì thì người ngoài cũng hoàn toàn mù mờ. Tập đoàn Lăng Giác hứng chịu sự tấn công của hacker, một trận phong ba như vậy đã khiến cổ phiếu của toàn bộ công ty dưới trướng tập đoàn Lăng Giác, thậm chí là những công ty hợp tác với bọn họ đều bị sụt giảm nghiêm trọng. Bởi vì không ai dám đảm bảo, hacker có thể đã lấy đi thông tin cơ mật của tập đoàn Lăng Giác như vậy, liệu có còn bất kỳ sự cố rò rỉ thông tin nào khác sẽ xảy ra trong tương lai hay không? Sự kiện này đã khiến cho đông đảo công ty bắt đầu chú ý tới vấn đề an toàn mạng. Đây rõ ràng không phải là một vấn đề tầm thường, công ty JP Morgan lúc trước cũng từng bị hacker tấn công, khiến thông tin của hơn 20 triệu người dùng đã bị rò rỉ. Sự cố như vậy chính là một đòn chí mạng đối với bất kỳ công ty nào. Sau khi xử lý chuyện của tập đoàn Lăng Giác, ngày tháng của Trần Mặc lại trở nên yên bình. Ba ngày sau, hắn gấp quyển sách trong tay lại, thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian nhàn nhã này, Trần Mặc vẫn luôn chăm chỉ đọc sách, cho đến hôm nay cũng đã hoàn thành mục tiêu đọc xong 600 quyển sách. Điều đó có nghĩa, hắn sẽ có thể tự do lựa chọn một loại kỹ thuật trong thư viện. Trần Mặc xoa nhẹ mi tâm, sau đó nằm trên ghế salon tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Lần này muốn chọn kỹ thuật gì? Thư lão vừa xuất hiện đã hỏi Trần Mặc. Công nghệ chế tạo máy cảm biến ở đâu? Ta muốn tự mình tìm xem. Trần Mặc nói. Hắn không muốn lựa chọn kỹ thuật phần mềm nữa, hắn đã có mặt nữ trợ giúp biên dịch phần mềm, thứ hắn cần bây giờ chính là kỹ thuật phần cứng. Những nghiên cứu trong tương lai của hắn khi được triển khai thì nhất định phải có sự hỗ trợ bởi rất nhiều phần cứng. Mục tiêu lần này của Trần Mặc chính là kỹ thuật máy cảm biến laser. Hắn đã bảo Triệu Mẫn đi thu mua một nhà xưởng chế tạo ô tô, mục đích chính là để chuẩn bị cho việc thử nghiệm ô tô không người lái sau này. Trong thị trường ô tô không người lái, các công ty như Thiên Độ, Umbrella cùng Tesla đã gần hoàn thiện phần mềm lái xe tự động, tuy nhiên, phần cứng mới là điểm hạn chế chung của bọn họ. Máy cảm biến laser trên thị trường hiện nay quá to, quá đắt đỏ, hơn nữa công nghệ của chúng cũng chưa được hoàn thiện, điều này đã làm hạn chế sự phổ biến của lĩnh vực lái xe tự động. Chức năng của máy cảm biến laser rất đa dạng, nếu muốn nghiên cứu robot trong tương lai thì cũng cần tới nó. Vì vậy, nếu bây giờ có thể chế tạo ra máy cảm biến laser thì về sau chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn trong việc phát triển những sản phẩm khác. Thư lão gật gật đầu nói, ở trang 1606 đến trang 1789, tất cả đều là công nghệ chế tạo máy cảm biến ở cấp thẩm quyền thực tập sinh. Được. Trần Mặc bắt đầu lật xem quyển sách màu đỏ thẫm, dò tìm công nghệ chế tạo máy cảm biến. Máy cảm biến siêu âm, máy cảm biến âm thanh, máy cảm biến sóng âm cỡ lớn, đủ các loại sách kỹ thuật về máy cảm biến khiến Trần Mặc hoa cả mắt. Dựa theo phân loại, Trần Mặc nhanh chóng tìm được thứ mình cần. Công nghệ chế tạo máy cảm biến laser Đằng Long, lĩnh vực, vật lý điện tử, cấp thẩm quyền, thực tập sinh, giới thiệu sản phẩm, cự ly đo đạt tối đa 1000m, độ chính xác 5mm, tốc độ quét vật thể nhanh, có khả năng chống nhiễu sóng và ánh sáng mạnh, kích thước nhỏ, giá thành sản xuất thấp. Khối lượng, chi phí sản xuất và tính năng của loại kỹ thuật này hoàn toàn phù hợp với hình mẫu máy cảm biến mà hắn mong muốn. Chính là cái này rồi. Trần Mặc chỉ vào kỹ thuật trên quyển sách, nói. Được. Lão thư gật gật đầu, bàn tay mở lớn, một quyển sách từ từ hình thành ở trong tay ông ấy, sau đó thư lão trực tiếp đập nó vào trong đầu Trần Mặc. Công ty Kiến Hành Quân bắt đầu kế hoạch bạo mãi, bởi vì thời gian phát triển quá nhanh trước đó cho nên rất nhiều phần của công ty vẫn bị bỏ không. Dưới sự đồng ý của Trần Mặc, Triệu Mẫn trực tiếp dùng tiền để bổ sung những chỗ trống này. Sau cùng, cô cho sáp nhập bộ phận đầu tư và bộ phận thu mua lại thành một, sau đó mời chuyên viên có thâm niên hỗ trợ ước định giá trị của những công ty mà Kiến Hành Quân sắp thu mua. Doanh nghiệp sản xuất xe hơi cỡ nhỏ, công ty quảng cáo, công ty phát triển phần mềm, nhà máy sản xuất linh kiện, công ty sản xuất máy cảm biến. Lần lượt từng công ty và nhà máy đều được thu mua dưới trướng của công ty Kiến Hành Quân với tốc độ rất nhanh, cơ hồ trung bình 5 ngày mua một công ty. Những người hay theo dõi động thái của công ty Kiến Hành Quân trên thị trường cũng hoàn toàn mờ mịt. Quá trình thu mua của công ty Kiến Hành Quân quá phức tạp, liên quan tới quá nhiều lĩnh vực, khiến cho bọn họ không tài nào hiểu nổi. Ở trên mạng lâu lâu lại truyền ra tin tức công ty Kiến Hành Quân thu mua thêm công ty hay nhà máy nào đó, điều này khiến cho không ít người cảm thấy chết lặng. Có người miêu tả công ty Kiến Hành Quân giống như là nhà giàu mới nổi, vung tiền hoang phí khắp nơi, hoàn toàn không hiểu sự phát triển của công ty. Tuy nhiên, bọn họ không hề biết rằng công ty Kiến Hành Quân thu mua những công ty nhỏ và nhà máy này chủ yếu là để sử dụng vào mục đích nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm. Vì khu công nghiệp của công ty vẫn còn đang xây dựng, cho nên bắt buộc phải có một vài nơi để bộ phận nghiên cứu thử nghiệm làm việc, mở đường cho kế hoạch mở rộng quy mô của công ty. Ngoài những điều này ra, công ty Kiến Hành Quân đã triển khai hợp tác với các trường đại học và cao đẳng ở các thành phố lớn ở trong nước để đầu tư một số nhóm nghiên cứu kỹ thuật, thu nạp nhân tài. Thứ mà công ty Kiến Hành Quân thiếu nhất hiện giờ chính là thời gian và nhân tài. Tuy nhiên, suy nghĩ của Triệu Mẫn rất đơn giản, những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết thì không được xem là vấn đề. Nếu có thể dùng tiền để đổi lấy thời gian phát triển, cô sẵn sàng chi trả mạnh tay. Nguồn doanh thu hiện tại của công ty hiện tại chỉ có trợ lý di động thông minh, điện thoại mắt hồ điệp, phần mềm văn phòng An Office và lợi nhuận của công ty quảng cáo đã thu mua trước đó, sử dụng nền tảng của mắt hồ điệp và trợ lý di động thông minh để kiếm phí quảng cáo. Ngoài những thứ này ra, vẫn còn có phí chuyển nhượng bản quyền sáng chế của cổng kết nối chống thấm nước. Còn những công ty và nhà máy vừa mới thu mua gần đây, ngoài trừ thuyên chuyển công tác một số nhân viên có năng lực ở các nơi đó về trụ sở chính, cấu trúc kinh doanh ban đầu và bộ phận quản lý vẫn được giữ nguyên và hoạt động độc lập. Cho dù những công ty và nhà máy này tạm thời không kiếm được tiền, thì chí ít trụ sở chính cũng không cần phải bỏ thêm tiền để duy trì sự phát triển của chúng. Trải qua một tháng bạo mãi, cuối cùng công ty cũng đã đi vào ổn định, tạm thời kết thúc giai đoạn đầu trong quá trình phát triển. Quy mô ban đầu của công ty đã hoàn chỉnh, tiềm năng cạnh tranh cũng cao hơn. Chị Triệu, ngươi tìm ta. Tiểu Ngư đi vào phòng làm việc, nói với Triệu Mẫn. Trong cô lúc này có phần mệt mỏi, không còn tinh thần như khi mới vào công ty. Ngươi thông báo cho công ty quảng cáo bên kia, bảo bọn họ mau chóng đề ra phương án tuyên truyền cho dòng điện thoại mắt hồ điệp 2 với tốc độ nhanh nhất. Triệu Mẫn nói với Tiểu Ngư. Ngay khi Trần Mặc gửi bản thiết kế, cô đã lên kế hoạch sản xuất điện thoại mắt hồ điệp 2 này, không ngờ lại bị việc ra mắt trợ lý di động thông minh làm gián đoạn một lần, sau đó vì sự kiện bôi nhọ lại gián đoạn thêm một lần nữa. Hiện giờ, trụ sở chính của công ty đã được thiết kế hoàn thiện và đang bước vào giai đoạn thi công. Cô cũng đã cho người theo dõi tiến độ của từng hạng mục xây dựng. Bên cạnh đó, kế hoạch bạo mãi cũng đã hoàn thành, cho nên công ty không có nhiều việc phải làm. Đây chính là cơ hội tốt để công bố dòng điện thoại tiếp theo. Ồ, được. Tiểu Ngư gật đầu. Còn có, để chuẩn bị cho buổi họp báo lần này, ngươi hãy tới bộ phận truyền thông của công ty để phụ trách sắp xếp công việc. Trong khoảng thời gian ngươi đi theo ta học việc, những thứ cần biết ngươi đều đã biết rồi, đây chính là lúc ngươi bắt đầu tích lũy kinh nghiệm thực tế và tự phát hiện những thiếu sót của bản thân. Triệu Mẫn nói. Được. Tiểu Ngư gật đầu. Khi cô mới vào công ty, Trần Mặc đã nhờ Triệu Mẫn dẫn dắt cô làm quen với cách vận hành và hoạt động kinh doanh của công ty. Hiện tại cô đã biết cách xử lý những chuyện lớn nhỏ trong công ty, tuy là vẫn chưa có cơ hội thực hành. Triệu Mẫn làm vậy chính là đang cho cô một môi trường để luyện tập. Tiểu Ngư, ta dạy ngươi một điều cuối cùng. Thân là một người quản lý, ngươi phải biết cách dùng người, có rất nhiều chuyện không cần ngươi phải đích thân đi làm, giống như việc bạn trai ngươi luôn sai bảo ta vậy. Tiểu Ngư nghe Triệu Mẫn nói như thế, cô thật sự lấy làm lạ. Hắn sai bảo ngươi. Tiểu Ngư đi theo Triệu Mẫn lâu như vậy, nhưng cô chưa bao giờ thật sự nhìn thấy Trần Mặc sai bảo Triệu Mẫn làm cái gì. Ngược lại, chính Triệu Mẫn mới là người bảo người bạn gái như cô bắt Trần Mặc đi làm việc. Không hiểu sao. Cấp trên đưa ra những chỉ đạo chung, những việc còn lại thì giao cho nhân viên bên dưới. Đây chính là cách dùng người, cũng chính là cách khảo nghiệm năng lực của nhân viên. Công việc của ngươi chính là quyết định có nên dùng phương án của bọn họ đưa ra hay không. Nếu như cách của họ sai mà ngươi vẫn quyết định dùng, vậy đó chính là thất bại của ngươi. Đây gọi là khảo nghiệm tầm nhìn của ngươi làm lãnh đạo. Bây giờ ngươi chính là quản lý, đừng dùng suy nghĩ của nhân viên để định nghĩa công việc của quản lý, có rất nhiều thứ ngươi không cần phải đích thân đi làm. Giao việc cho cấp dưới, nắm chắc phương hướng chiến lược của công ty mới là điều cấp trên nên làm. Triệu Mẫn nói. Có hiểu một chút. Tiểu Ngư vẫn còn hơi mơ hồ. Ta chưa từng chạm vào một thiết bị sản xuất điện thoại nào, công việc mỗi ngày chỉ là xem tài liệu, ký hợp đồng, điều động nhân viên, nhưng công ty Kiến Hành Quân vẫn có thể phát triển rất tốt, ngươi biết vì sao không? Triệu Mẫn nói. Hình như hơi hiểu. Nếu nội dung của những tài liệu này không phù hợp với phương hướng chiến lược trong lòng ngươi, thì ngươi sẽ bác bỏ rồi bảo cấp dưới làm lại. Tiểu Ngư nói. Đúng rồi, giống như việc xây dựng tuyến đường cao tốc, lãnh đạo muốn xây dựng một tuyến đường từ thủ đô ra tới Biển Đông, đây là gọi chiến lược lớn. Còn việc khảo sát tuyến đường, dự toán và thi công như thế nào thì lãnh đạo sẽ không quan tâm, tất cả đều sẽ để cấp dưới làm. Nếu như phương án thiết kế và thi công của cấp dưới đề ra đạt yêu cầu thì sẽ tiến hành thực hiện. Nhưng nếu phương án thiết kế không theo chiến lược tuyến đường từ thủ đô ra Biển Đông, lãnh đạo sẽ gạt bỏ và bắt cấp dưới đưa ra phương án khác cho đến khi phù hợp với chiến lược ban đầu mới thôi. Triệu Mẫn nhẫn nại chỉ dạy Tiểu Ngư. Trần Mặc chính là người đưa những chiến lược lớn, là nhân vật đứng nói chuyện không đau lưng trong truyền thuyết. Ta phụ trách xem xét các phương án có phù hợp với chiến lược của hắn hay không. Còn những nhân viên trong công ty mới chính là người thực hiện các công việc cụ thể. Đây gọi là cách dùng người và quản lý. Người giàu chẳng cần quản việc gì, chỉ nói chuyện thôi cũng có thể kiếm được tiền, họ chỉ cần xác định chiến lược kinh doanh chính xác, người bên dưới sẽ giúp họ thực hiện, giống như Mã Ba Ba vậy. Hiểu rồi à, Tiểu Ngư nghe thấy Mã Ba Ba thì lập tức cười tươi như hoa, cô không ngờ Triệu Mẫn lại hài hước như thế. Ngươi hiểu được là tốt, hãy buông bỏ băn khoăn của mình xuống, cứ dũng cảm mà làm việc, đừng ngại phạm sai lầm, cũng đừng lo lắng nhiều chỉ vì ngươi là bạn gái của chủ tịch. Ở vị trí hiện tại của ngươi, cho dù có phạm lỗi thì tổn thất cũng không lớn, ngược lại ngươi có thể thu được kinh nghiệm. Ta sẽ không trách ngươi, hắn lại càng không nỡ trách ngươi. Có chống lưng tốt như vậy, ngươi so với người khác ưu thế hơn rất nhiều. Tiểu Ngư làm việc dưới quyền Triệu Mẫn lâu như thế, đương nhiên Triệu Mẫn hiểu rõ lo lắng của Tiểu Ngư. Toàn bộ công ty đều biết Tiểu Ngư là bạn gái của chủ tịch, cho nên cô ấy rất dễ bị gắn cái mác dựa vào quan hệ mà đi lên. Điều này cũng trở thành một vật cản vô hình của cô ấy. Bởi vì Tiểu Ngư là bạn gái của chủ tịch, cho nên có rất nhiều việc cô không được phép mắc sai lầm, đôi khi còn phải làm tốt hơn nữa. Một khi xảy ra sai sót, những người khác chắc chắn sẽ gièm pha cô ấy ăn bám bạn trai. Có thể họ không nói công khai, nhưng chắc chắn sẽ nói sau lưng. Vì vậy mà Tiểu Ngư làm việc gì cũng đều tận tâm tận lực, cố gắng đạt đến mức độ hoàn hảo nhất, không để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Cái danh phận bạn gái của chủ tịch này tạo cho cô rất nhiều áp lực, chỉ là bình thường cô không thể hiện ra bên ngoài, âm thầm chịu đựng một mình mà thôi. Tiểu Ngư quả thật là một cô gái ngoài mềm trong cứng. Vâng. Tiểu Ngư gật đầu, sau khi được Triệu Mẫn khuyên bảo, cô cũng bắt đầu nghĩ thoáng hơn, cho dù có là bạn gái của Trần Mặc thì cô vẫn là cô, là một Tiểu Ngư độc nhất vô nhị. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Ngư dường như được thả lỏng không ít, thần sắc trên khuôn mặt trở nên tự tin hơn rất nhiều. Ngươi đi thông báo chuyện về Mắt Hồ Điệp 2 cho các phòng ban đi, buổi họp báo lần này giao cho ngươi đấy. Triệu Mẫn nói. Cảm ơn chị Triệu. Tiểu Ngư mỉm cười, gửi lời cảm ơn tới Triệu Mẫn rồi quay người rời khỏi phòng làm việc. Vào buổi xế chiều hôm đó, tin tức về buổi họp báo ra mắt Mắt Hồ Điệp 2 đã được cập nhật lên Weibo và trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân. Ngay khi tin tức vừa được tung ra, nó đã lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Dòng điện thoại Mắt Hồ Điệp đầu tiên quá mức xinh đẹp, bề ngoài của nó đã lấn át tất cả các mẫu điện thoại khác có trên thị trường chỉ trong nháy mắt. Kể từ lúc điện thoại Mắt Hồ Điệp được mở bán cho đến bây giờ, nó vẫn luôn trong trạng thái cháy hàng. Tính tới thời điểm hiện tại, lượng tiêu thụ của Mắt Hồ Điệp đã lên đến con số gần 10 triệu, công ty Kiến Hành Quân đương nhiên cũng thu về không ít lợi nhuận từ đó. Về hiệu suất cùng hệ điều hành điện thoại, giống như công ty Kiến Hành Quân đã quảng cáo, dù chiếc điện thoại này thuộc phân khúc tầm trung, nhưng tính năng của nó lại vô cùng cao cấp. Cộng với sự xuất hiện của trợ lý di động thông minh, danh tiếng hiện tại của công ty Kiến Hành Quân ở trong nước lên nhanh như diều gặp gió. Vì vậy, trên mạng có rất nhiều bài viết thảo luận, đồn đoán về tính năng và tạo hình của dòng Mắt Hồ Điệp 2. Giữa nhiều cuộc thảo luận khác nhau, chẳng bao lâu sau, ngày diễn ra buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân đã lặng lẽ đến. Phía sau hậu trường, sắc mặt của Tiểu Ngư có chút căng thẳng, đây chính là lần đầu tiên cô tổ chức một buổi họp báo. Cả tuần nay, ngày nào Tiểu Ngư cũng theo dõi tiến độ các công tác khác nhau, như là thuê hội trường và sắp xếp nhân sự hiện tại. Nếu như không phải có Trần Mặc ôm cô vào mỗi buổi tối, Tiểu Ngư nhất định sẽ bị mất ngủ. Rốt cuộc cũng đã tới tổ chức ngày buổi họp báo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tự mình phụ trách một sự kiện, cho nên cô không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra. Thế nào? Sao ta cảm thấy ngươi còn hồi hộp hơn cả Triệu Mẫn, ngươi chuẩn bị lên sân khấu vậy? Trần Mặc đi đến sau lưng Tiểu Ngư, nói nhỏ với cô. Tất nhiên là phải hồi hộp rồi, đây là buổi họp báo do ta phụ trách mà. Tiểu Ngư nói. Hồi hộp cũng vô dụng, bây giờ buổi họp báo đã bắt đầu rồi, chúng ta vẫn nên ngồi yên ở chỗ này và quan sát thôi. Trần Mặc kéo Tiểu Ngư ngồi xuống, yên lặng theo dõi buổi họp báo. Mở màn cho buổi họp báo là một đoạn video tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, gợi lên nhiều sự háo hức cho người xem. Lúc Triệu Mẫn bước lên sân khấu, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô. Hiện tại, giá trị của công ty Kiến Hành Quân đã vượt qua hàng chục tỷ, mà Triệu Mẫn cũng là một trong những nhân vật phong vân ở lĩnh vực kinh doanh trong nước. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty Kiến Hành Quân chỉ mới tổ chức hai buổi họp báo sản phẩm, nhưng đã trực tiếp trở thành một trong những công ty kỳ lân ở trong nước. Giờ đây, Kiến Hành Quân đã thành công trong việc giành được chỗ đứng trên thị trường điện thoại nội địa, vốn là nơi chỉ có các ông lớn công nghệ mới có thể giành quyền xưng bá. Xin chào các vị. Ngay khi Triệu Mẫn vừa bước lên sân khấu, màn hình chiếu khổng lồ phía sau lập tức sáng đèn, đây là nhân vật chính trong buổi họp báo lần này, Mắt Hồ Điệp. Hóa bướm. Triệu Mẫn không nói nhiều lời mà trực tiếp vào thẳng chủ đề. Ngay khi cô vừa dứt lời, trên màn hình chiếu liền xuất hiện hình ảnh của chiếc điện thoại Mắt Hồ Điệp 2. Khi lớp hoa văn tuyệt đẹp hiện lên trên màn hình, bên dưới sân khấu lập tức vang lên một tràng âm thanh cảm thán. Kiểu dáng của chiếc điện thoại Mắt Hồ Điệp này tương tự như Mắt Hồ Điệp đời đầu, vẻ ngoài của nó tinh tế đến mức cực phẩm. Tuy nhiên, vì hoa văn của hai dòng điện thoại này khác nhau, khiến người xem cũng cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Tất cả mọi người dưới sân khấu lập tức lấy điện thoại trong túi ra, hướng về phía màn hình chiếu chụp tanh tách liên tục. Chiếc điện thoại Mắt Hồ Điệp 2 này không giống như một sản phẩm công nghệ, mà lại giống như một tác phẩm nghệ thuật hơn. Tiếp theo, mọi người chú ý hai cái camera ở giữa điện thoại Mắt Hồ Điệp. Vị trí này được thiết kế vừa đúng, hai cái camera được khảm vào trong đó tự như bá vương trùng đồng, chúng được tích hợp thành một khối, trông không hề có chút cảm giác mâu thuẫn nào. Hơn nữa, hoa văn của Mắt Hồ Điệp 2 kết hợp với tiêu điểm là camera, tạo cho người ta một cảm giác khác lạ. Sản phẩm này được trang bị camera kép trước và sau với ống kính Leica thế hệ 4, chip Snapdragon 865, hệ điều hành Kiến Hành Quân và trợ lý di động thông minh với phiên bản đã được cải tiến cộng thêm thời lượng pin siêu khủng. Hai tính năng vượt trội nhất của nó chính là hiệu suất và độ bền của hệ điều hành Kiến Hành Quân. Chúng tôi đã thành công tích hợp công nghệ trợ lý di động thông minh vào hệ điều hành Kiến Hành Quân, cho nên người dùng không cần phải tải phần mềm hỗ trợ như trước nữa. Sau khi bật chức năng thông minh, chỉ cần nhận dạng giọng nói, thì người dùng có thể điều khiển toàn bộ điện thoại của mình mà không cần bất kỳ thao tác vật lý nào. Hiện tại, trợ lý di động thông minh hỗ trợ 50 loại ngôn ngữ và có chức năng trò chuyện linh hoạt. Chắc hẳn những ai sử dụng trợ lý di động thông minh đều đã biết khả năng trò chuyện mạnh mẽ của nó rồi đúng không? Ngoài ra, người dùng cũng có thể đặt tên riêng cho trợ lý di động thông minh của mình. Hơn nữa, chiếc điện thoại Mắt Hồ Điệp 2 còn có một đặc điểm nổi bật khác, đó chính là thời lượng pin siêu khủng. Mắt Hồ Điệp 2 sử dụng loại pin sản xuất từ tinh thể carbon, loại vật liệu mới do công ty chúng ta vừa nghiên cứu thành công cách đây không lâu. Dung lượng pin của nó là 9500 mAh, cho phép sạc đầy chỉ trong nửa tiếng. Điều này có nghĩa, nếu ngươi bật tính năng tiết kiệm năng lượng trong hệ điều hành Kiến Hành Quân, chiếc điện thoại này có thể được sử dụng liên tục trong vòng 48 tiếng, hoặc ở chế độ chờ hơn 15 ngày. Ồ, quả bom nặng ký thứ hai mà Triệu Mẫn ném ra khiến ai nấy đều choáng váng. Tin tức này thật sự quá đột ngột rồi. Pin sản xuất từ tinh thể carbon. Thời lượng sử dụng pin là 48 tiếng. Thời lượng pin như vậy cao gấp 4 lần so với các loại điện thoại hiện có trên thị trường. Nhiều phóng viên có mặt trong hội trường đã từng đưa tin về tinh thể carbon khi công ty Kiến Hành Quân thông báo về việc phát hiện ra vật liệu mới. Bọn họ vẫn nhớ rõ, công ty Kiến Hành Quân sau đó đã đính chính công nghệ của loại vật liệu mới vẫn chưa được hoàn thiện, không ngờ hôm nay nó lại được nhắc đến trước mặt tất cả mọi người. Công ty Kiến Hành Quân thật sự đã ứng dụng công nghệ tinh thể carbon trong việc sản xuất pin điện thoại. Tất cả đến quá đột ngột, chỉ vẻn vẹn một chiếc điện thoại lại bao hàm quá nhiều thông tin. Hệ điều hành Kiến Hành Quân được nâng cấp, loại pin sản xuất từ tinh thể carbon cho phép điện thoại hoạt động liên tục trong 48 tiếng. Bọn họ vốn nghĩ dòng điện thoại Mắt Hồ Điệp lần này sẽ giống như lần trước, cùng lắm là bổ sung thêm công nghệ trợ lý di động thông minh, không ngờ công ty Kiến Hành lại chuẩn bị nhiều đến như vậy. Công ty Kiến Hành Quân chính thức ứng dụng vật liệu tinh thể carbon, loại công nghệ này được hoàn thiện quá nhanh, so với pin graphen trong truyền thuyết còn nhanh hơn. Bây giờ khi đi ra ngoài, chuyện đáng sợ nhất chính là nhìn thấy điện thoại chỉ còn 10% pin, cơ hồ có cảm giác như mất đi toàn bộ thế giới vậy. Này, chiếc điện thoại này có giá bao nhiêu thế? Tôi muốn bán thận. Apple chỉ là cặn bã khi so với điện thoại của Kiến Hành Quân. Tôi cảm thấy tất cả các nhà sản xuất linh kiện điện thoại đều rung lẩy bẩy ở trước màn hình rồi. Apple chỉ thay vỏ điện thoại rồi kiếm tiền như thật, còn mỗi lần Kiến Hành Quân ra mắt sản phẩm mới là có thể tạo ra một bước đột phá công nghệ, vậy mới đúng là kinh doanh có tâm chứ. Ủng hộ hàng nội địa. Những người xem livestream trực tiếp của buổi họp báo cũng bắt đầu điên cuồng nháo nhào. Bọn họ chưa bao giờ kích động như lúc này, loại điện thoại này quả thực chính là tập hợp của các loại công nghệ đen mà thành. Triệu Mẫn không hề biết sự kích động của những người đó, cô nở nụ cười tự tin nói tiếp, chiếc điện thoại này là sự kết hợp của những công nghệ đỉnh cao của công ty chúng tôi. Kế tiếp là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Phiên bản tiêu chuẩn của chiếc điện thoại này là bản 64G có giá 6.600, còn phiên bản cao cấp nhất có tên gọi hóa bướm, có giá 11.888. Ồ, từng tràng cảm thán lại vang lên khắp hội trường buổi họp báo. Chiếc điện thoại mắt hồ điệp đời đầu vẫn là dòng điện thoại ở phân khúc tầm trung đến cận cao cấp, vậy mà lần này Kiến Hành Quân lại trực tiếp nhắm đến thị trường cao cấp nhất. Thật là điên rồ. Đau thận quá. Đây là muốn giết chết thị trường cao cấp sao? Nếu đem tính năng bá đạo như vậy so sánh với những dòng điện thoại khác, đúng là hoàn toàn biến đối phương thành cặn bã mà. Cư dân mạng phản ứng lớn như vậy đã dấy lên một làn sóng thảo luận trên Internet. Với vẻ ngoài hoàn hảo và hiệu năng đỉnh cao, mắt hồ điệp 2 đã khiến những người vốn có ý định mua iPhone phải thay đổi quyết định. Hơn nữa, hệ điều hành iOS không tương thích với trợ lý di động thông minh, điều này đã giáng một đòn nặng nề vào Apple. Ông trùm công nghệ đã bị trọng thương, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không chiếm lĩnh thị trường này. Rất nhanh sau đó, bài giới thiệu sản phẩm đã kết thúc, tiếp theo là phần đặt câu hỏi theo thường lệ. Ắt hẳn mọi người có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi. Triệu Mẫn nhìn về khu vực dành cho phóng viên, cô cười rồi chỉ vào hàng ghế đầu, mời vị nữ phóng viên đeo kính trước mặt này. Nữ phóng viên được gọi tên lập tức đứng lên, tiếp nhận micro do nhân viên công tác đưa tới. Cảm ơn, ta là phóng viên của Nhật báo Phương Nam, xin hỏi quý công ty, sau khi mắc hồ điệp. Hóa bướm được mở bán chính thức trên thị trường, liệu trợ lý di động thông minh có bị loại bỏ hay không? Công nghệ pin sản xuất tinh thể carbon của các vị có trao tác quyền cho các nhà cung cấp linh kiện điện thoại khác hay không? Và loại công nghệ pin tinh thể carbon này có thể ứng dụng trong các lĩnh vực pin khác không? Ngay khi nữ phóng viên đặt câu hỏi, ánh mắt mọi người đều đổ dồn phía Triệu Mẫn, chờ mong đáp án của cô. Câu hỏi của phóng viên nữ đã hỏi tới trọng điểm, nếu như công ty Kiến Hành Quân gỡ bỏ trợ lý di động thông minh, đồng nghĩa với việc trợ lý di động thông minh chỉ còn có ở mắt hồ điệp. Điều này chắc chắn sẽ giúp Kiến Hành Quân đứng vững trong thị trường điện thoại di động. Vì chỉ có duy nhất bọn họ sở hữu dòng điện thoại với đầy đủ tính năng của trợ lý trí tuệ nhân tạo. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người yêu thích phần mềm trợ lý di động thông minh của công ty Kiến Hành Quân. Khi người dùng cảm thấy buồn chán, họ có thể nói chuyện phím, kể chuyện cười với tiểu điệp, hơn nữa nội dung cuộc trò chuyện cũng không cứng nhắc, đôi khi còn cùng nhau sáng tạo ra những câu chuyện hài hước nhạt nhẽo kinh điển. Đối với loại khoa học kỹ thuật cấp cao này mà chỉ phải trả 20 đồng một tháng thì chẳng khác gì đi mua củ cải trắng ngoài chợ. Ngoài trừ việc bị bôi đen lúc đầu, danh tiếng hiện tại của công ty Kiến Hành Quân trên thị trường đều rất tốt. Nếu bây giờ, công ty Kiến Hành Quân gỡ trợ lý trí tuệ nhân tạo xuống, sợ rằng sẽ hứng chịu thêm một làn sóng chỉ trích khác. Dịch giả là fan cứng của Apple. Lúc này, ánh mắt của tất cả các phóng viên đều đang nhìn về phía Triệu Mẫn, chờ đợi câu trả lời của cô, cũng là đang chờ đợi quyết định hướng đi trong tương lai của công ty Kiến Hành Quân. Ba câu hỏi của ngươi đều vô cùng sắc bén, hỏi rất hay. Triệu Mẫn tiếp nhận câu hỏi của phóng viên nữ. Đầu tiên là vấn đề trợ lý di động thông minh, tạm thời chúng ta sẽ không loại bỏ sản phẩm này, nhưng cũng sẽ không cập nhật phiên bản mới trong thời gian tới. Vốn dĩ Triệu Mẫn dự định sau khi tung ra trợ lý di động thông minh, đợi đến khi bọn họ ra mắt mắt hồ điệp 2 sẽ gỡ bỏ khỏi trang chủ, nhưng ảnh hưởng mà sản phẩm này mang lại quá lớn, nếu đột nhiên gỡ bỏ như vậy, công ty chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào. Hơn nữa, việc để trợ lý di động thông minh ở trên thị trường có thể giúp bọn họ tiếp tục thu thập dữ liệu và thông tin khách hàng để không ngừng cải thiện chức năng tương tác bằng giọng nói của trợ lý di động thông minh. Ngoài ra, trợ lý di động tinh đã và đang mang lại một khoản lợi nhuận khả quan đến cho công ty, cho nên tiếp tục kinh doanh sản phẩm này trên thị trường cũng không tệ. Về vấn đề công nghệ pin, đương nhiên chúng ta có thể trao tác quyền. Chúng ta là thương nhân, lợi nhuận là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Khi công ty Kiến Hành Quân ra mắt dòng điện thoại mắt hồ điệp đầu tiên, ta đã từng nói, chúng ta không sợ cạnh tranh, bởi vì có cạnh tranh thì thị trường này mới có sức sống. Chúng ta chỉ là đang làm theo chuẩn mực của một doanh nghiệp hạng nhất. Triệu Mẫn vừa dứt lời, bên trong hội trường đã bắt đầu hỗn loạn. Xét đến hiện tại, lợi thế lớn nhất của công ty Kiến Hành Quân chính là trợ lý di động thông minh và công nghệ pin sản xuất từ tinh thể carbon, Kết quả bây giờ Triệu Mẫn lại muốn nhượng quyền của một trong hai lợi thế của mình đi. Điều này khiến bọn họ không thể không kinh ngạc. Đây chính là phong thái của kẻ mạnh, công ty kiến hành quân này nhất định sẽ ngày một phát đạt. Thật mạnh mẽ, ta khâm phục bọn họ rồi đó. Công ty có lương tâm, không chỉ tồn tại trong cạnh tranh, mà còn tồn tại ngay cả khi có sự phá hoại trong nội bộ, đây mới gọi là tinh thần cầu tiến tích cực, nó mạnh hơn gấp trăm lần so với những công ty chỉ thay vỏ điện thoại rồi mở bán kiếm tiền. Phát ngôn của Triệu Mẫn đã khiến những người theo dõi livestream trực tiếp và cả những người có mặt tại hội trường buổi họp báo điên cuồng thảo luận với nhau. Mọi người đang trao đổi về sức ảnh hưởng của những lời phát biểu vừa rồi của Triệu Mẫn, xưa nay chưa từng có một công ty nào dám ngang nhiên đem kỹ thuật trọng tâm của mình nhượng quyền ra bên ngoài như vậy. Trần Mặc, ngươi thật sự muốn nhượng quyền sao? Tiểu Ngư xem Triệu Mẫn phát biểu trên sân khấu, sau đó cô nhìn về phía Trần Mặc đang ngồi ở bên cạnh. Bây giờ trong lòng cô đã không còn lo lắng buổi họp báo sẽ xảy ra vấn đề nữa. Tại sao lại không thể? Sự việc bôi nhọ lần trước chính là một ví dụ vì sao chúng ta cần sự kết nối và các mối quan hệ. Nếu không, đến khi chúng ta gặp phiền phức, sẽ không có người nào sẵn lòng nói đỡ cho chúng ta. Trần Mặc đáp lại câu hỏi của Tiểu Ngư. Đối với những công ty tư nhân như của hắn, các mối quan hệ nhân sinh như thế này càng quan trọng hơn nữa. Khác với những công ty cổ phần, những người đó vốn đã có các mối quan hệ và nguồn tài nguyên mạnh mẽ, cho nên không cần phải lo lắng về việc bị người khác chặn giết. Kiến Hành Quân là công ty tư nhân, cho nên nhất định phải tích lũy những tài nguyên nhân sinh như này, tích cực mở rộng hợp tác giữa các bên với nhau, buộc tất cả mọi người vào chung một chỗ, khi đó sẽ không có người nào có thể dễ dàng tác động đến bọn họ nữa là ta để cô ấy nói như vậy. Chúng ta không thể nuốt trọn thị trường này một mình, mà cho dù có muốn cũng không nuốt nổi. Bây giờ mỗi tháng chúng ta chỉ có thể sản xuất ra 1 triệu cục pin, chỉ đủ để mình dùng mà thôi. Nếu nhượng quyền cho những hãng khác, bọn họ có thể sản xuất 10 triệu cục pin trong một tháng, chúng ta không cần làm, không cần hao tốn chi phí nguyên vật liệu, chỉ cần thu 15-20% phí bản quyền từ đó thì số tiền kiếm được cũng ngang với khi tự mình sản xuất. Tiểu Ngư gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Trần Mặc. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, tương lai vẫn còn nhiều vụ hợp tác hơn thế nữa. Dù sao đây cũng là thời đại hợp tác cùng phát triển, sức mạnh của một nhà có giới hạn, mà những kỹ thuật này cũng không quan trọng gì lắm. Trần Mặc nói ra. Đối với hắn, những kỹ thuật này cũng không là gì cả, cho nên không nhất thiết phải che đậy, tránh người khác sinh lòng thù ghét. Nửa tiếng sau, Triệu Mẫn trả lời xong các câu hỏi của các phóng viên, buổi họp báo cũng tới hồi kết thúc. Cộng đồng mạng cũng bắt đầu điên cuồng bàn tán, náo nhiệt ngút trời. Tin tức công ty Kiến Hành Quân thông báo về việc phát hiện ra vật liệu mới tinh thể carbon được đào lên lại. Đến bây giờ họ mới phát hiện ra, công ty Kiến Hành Quân đã sớm đưa loại công nghệ này đi vào ứng dụng. Nhưng vì để che đậy tin tức, nên bọn họ mới đính chính rằng công nghệ vẫn chưa hoàn thiện. Một vật liệu mới mà từ khi phát hiện cho đến lúc đưa vào sản xuất chỉ mất một thời gian ngắn như vậy, khiến nhiều chuyên gia vật lý bắt đầu cảm thấy hứng thú với tinh thể carbon. Cho dù nó chỉ có một công dụng, nhưng bù lại giá thành rẻ và tính ứng dụng cao, cho nên tinh thể carbon có thể dùng để thay thế các vật liệu pin khác trong khoảng thời gian ngắn. Ngoài trừ pin sản xuất từ tinh thể carbon, các tin tức về điện thoại mắt hồ điệp cũng trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội. Trên Weibo chính thức của Kiến Hành Quân, tiết mục một đám người cùng nhau kể khổ lại xuất hiện một lần nữa. Chấn động, vợ ta lại làm nũng với ta chấn động, vợ ta nói đứa con trong bụng muốn mua mắt hồ điệp, vậy thì nó mới có thể phá kén hóa thành bướm bay ra chấn động, con gái ta muốn tìm được một tên bạn trai giàu có. Lịch sử luôn giống nhau một cách ngạc nhiên. Ha ha ha ha. Trên Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân xuất hiện những bình luận đùa giỡn khác nhau, những lời bôi nhọ lúc trước cũng không còn thấy nữa, đa số người dùng đều dành lời khen ngợi cho thái độ hào phóng của Kiến Hành Quân. Cùng lúc đó, khi trang đặt mua chính thức đã được mở ra trên ứng dụng mua sắm trực tuyến Mèo Đen, chỉ trong 3 giờ ngắn ngủi, số lượng đặt mua điện thoại mắt hồ điệp 2 đã vượt quá 30 vạn đơn. Con số này khiến giới truyền thông sửng sốt một phen. Nhiều người thậm chí còn nói rằng, công ty Kiến Hành Quân đã thay thế Apple, trở thành hãng điện thoại bán chạy nhất hiện nay. Bất kể tính năng hay kiểu dáng, mắt hồ điệp của Kiến Hành Quân đều có những nét độc đáo riêng mình như Apple dưới thời của Steve Jobs. Không chỉ báo chí trong nước, truyền thông nước ngoài cũng đưa tin về sự kiện ra mắt mắt hồ điệp 2, nhưng nội dung tiêu đề lại có chút thiếu thân thiện. Một chiếc điện thoại đến từ tương lai. Thời báo châu Âu Apple đời sau của Trung Quốc. Nhật báo San Francisco, hàng nhái Trung Quốc đáng sợ. Kiến Hành Quân. BBC. Kiến Hành Quân có lẽ đã phát triển mã nguồn trí tuệ nhân tạo. CNN. Sau sự kiện của trợ lý di động thông minh, công ty Kiến Hành Quân lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của thế giới, bởi vì chiếc điện thoại mắt hồ điệp hóa bướm quá xinh đẹp, giống như một sản phẩm công nghệ tới từ tương lai. Đoạn video về buổi họp báo mắt hồ điệp rất nhanh đã truyền khắp các trang mạng xã hội nổi tiếng ở nước ngoài. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, nó đã thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác, những bình luận bên dưới cũng tràn đầy cảm xúc ước ao và ghen tị. Ta không tin đây chính là sản phẩm của người Trung Quốc, sao chép công nghệ đúng không? Thật sự mong chờ nó được bán ra thị trường quá, ta muốn đi du lịch ở Trung Quốc để mua chiếc điện thoại này, ôi trời ơi, đây là kiệt tác của Thượng Đế. Nhìn đẹp vậy thôi chứ không dùng được đâu, người không sợ chỉ dùng được một ngày rồi hư sao? Chất lượng sản phẩm China không đáng tin đâu. Lũ người phương Tây ngu ngốc kia, mặc dù ta cũng là người phương Tây, nhưng ít nhất ta cũng không bị đầu độc bởi những phương tiện truyền thông tư bản. Trung Quốc tốt hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Rất nhiều người hứng thú với chiếc điện thoại của công ty Kiến Hành Quân vì kiểu dáng bên ngoài của nó quá hoàn hảo, cũng không ít người bị chinh phục bởi các tính năng ưu việt của nó thông qua lời giới thiệu. Giá cả cũng tương đương với Apple, nhưng tính năng của mắt hồ điệp. Hóa bướm lại bỏ xa iPhone ở tích đằng sau. Bên ngoài đã rất ồn ào, mà bên trong công ty Kiến Hành Quân cũng náo nhiệt không kém. Sau khi Triệu Mẫn tuyên bố có thể trao tác quyền công nghệ sản xuất pin, ngày hôm sau đã có nhiều công ty linh kiện điện thoại tới đây xin ký hợp đồng sản xuất. Bọn họ nhất định phải nhanh một chút, lỡ như công ty Kiến Hành Quân hối hận thì bọn họ cũng hết hy vọng. Việc nhượng quyền kỹ thuật pin, rồi còn cả việc mở bán điện thoại đã làm công ty Kiến Hành Quân lại trở nên bận rộn không ngừng. Thế nhưng, trên khuôn mặt mỗi một người nhân viên đều mang theo vẻ vui sướng. Công ty kinh doanh tốt đồng nghĩa với tiền thưởng cuối năm của bọn họ sẽ nhiều hơn. Chủ tịch chưa bao giờ keo kiệt tiền thưởng với bọn họ, chỉ cần bản thân cố gắng làm tốt công việc là được, giống như hai lần trước vậy. Công ty bận rộn từ trên xuống dưới, Trần Mặc cũng không hề nhàn rỗi chút nào. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cố gắng hết sức để sớm làm ra máy cảm biến laser, đến bây giờ thì thí nghiệm độ chính xác và hiệu suất cũng đã thành công, tính năng của nó hoàn toàn trùng khớp với lời giới thiệu trên sách. Bước tiếp theo chính là đem máy cảm biến ra khỏi phòng thí nghiệm, ứng dụng nó vào thực tế. Trong lúc Trần Mặc đang suy nghĩ ứng dụng máy cảm biến laser như thế nào thì Tiểu Ngư đi vào khu làm việc tìm hắn. Trần Mặc, người đại diện của bốn hãng điện thoại lớn sẽ tới vào ngày mai, chị Triệu hỏi ngươi có muốn cùng đi làm quen với họ không? Được. Hắn nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Sáng hôm sau, Trần Mặc bị Tiểu Ngư ép phải mặc âu phục đi đến công ty. Hắn có chút ngạc nhiên khi biết được những người đứng đầu của bốn hãng điện thoại lớn sẽ tới thăm công ty Kiến Hành Quân vào hôm nay. Theo lý thuyết, nếu chỉ để ký hợp đồng nhượng quyền công nghệ pin, những người đứng đầu của bốn hãng điện thoại lớn không nhất thiết phải đến đây như thế. Không ngờ ngươi mặc âu phục lại đẹp trai như vậy đấy. Vừa nhìn thấy Trần Mặc và Tiểu Ngư xuất hiện ở công ty, Triệu Mẫn liền trêu chọc. Bình thường khi xuất hiện ở công ty, Trần Mặc đều mặc những bộ quần áo thoải mái theo phong cách của trai kỹ thuật điển hình, không ngờ khi hắn ăn mặc chỉnh chu lại trông rất trầm ổn tự tin. Ta cũng cảm thấy mình rất đẹp trai. Trần Mặc nghiêm túc gật đầu. Cái ta đang khen là quần áo. Triệu Mẫn cười nói. Quần áo của ta đều do Tiểu Ngư chọn, đương nhiên rất đẹp mắt. Lúc ta mặc bộ đồ này vào, mắt của cô ấy trợn hết cả lên. Trần Mặc vừa dứt lời, Tiểu Ngư ngồi ở bên cạnh đã đỏ bừng cả mặt, cô quay mặt về phía hắn rồi cau mũi một cái. Triệu Mẫn trực tiếp ném cho hai người một cái liếc mắt. Nhưng mà cái cà vạt này siết cổ khó chịu quá, vẫn là mặc quần áo bình thường thoải mái hơn. Trần Mặc nới lỏng cà vạt rồi nói ra. Đây là lần đầu tiên ngươi gặp mặt người khác, tốt nhất vẫn nên ăn mặc lịch sự một chút. Tiểu Ngư đáp lời, nếu như không phải cô bắt hắn diện bộ âu phục này, e rằng Trần Mặc sẽ vẫn mặc một thân quần áo thoải mái như thường ngày. Tổng giám đốc Dư đến lúc 9 giờ, chắc sẽ nhanh thôi. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ rồi nói. Cô vừa dứt lời, một nhân viên công tác đã dẫn Dư Thừa Nam bước vào. Đã lâu không gặp, Chủ tịch Trần, Tổng giám đốc Triệu. Dư Thừa Nam nhìn thấy đám người Trần Mặc, hắn nhanh chóng nở nụ cười, bắt tay với bọn họ. Vừa mới nhắc thì ngươi đã tới, xin mời. Triệu Mẫn dẫn mọi người đi về phía phòng tiếp khách của công ty. Lần này ta tới đây, đầu tiên là chuyện nhượng quyền công nghệ pin sản xuất từ tinh thể carbon, nhân tiện ta cũng hỏi các vị có thể trao tác quyền của trợ lý di động thông minh được hay không. Ở trong phòng tiếp khách, Dư Thừa Nam vừa ngồi xuống ghế liền trực tiếp mở miệng hỏi. Trợ lý di động thông minh đã có trong kho phần mềm, cái này chắc là không cần nhượng quyền đâu nhỉ? Trần Mặc cười nói. Đó là phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung, cái ta đang nói là phiên bản đa ngôn ngữ. Dù sao đối tượng khách hàng của công ty chúng ta phủ khắp khu vực châu Âu, trong phạm vi toàn cầu cũng có không ít đâu. Dư Thừa Nam đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này thật sự có chút phiền phức. Trần Mặc nói. Chủ tịch Trần, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói ra. Lần trước chúng ta đã ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, bây giờ chúng ta chính là đối tác của nhau. Dư Thừa Nam nói. Việc trao tác quyền trợ lý di động thông minh cho các người cũng không phải là không có khả năng. Như vậy đi, để công bằng. Phía Huawei hãy cung cấp con chip thông minh cho công ty chúng ta, ngược lại, chúng ta sẽ nhượng quyền trợ lý di động thông minh đa ngôn ngữ cho bên Huawei. Hiện tại, NPU của Huawei đang được ứng dụng công nghệ siêu nhạy 10 nanomet. Đây là con chip điện thoại thông minh nhân tạo đứng đầu thế giới, nếu hệ điều hành Kiến Hành Quân cùng trợ lý di động thông minh có thêm sự hỗ trợ của con chip thông minh này, chắc chắn tính năng của chúng sẽ được nâng lên một đẳng cấp khác. Tuy nhiên, con chip thông minh của Huawei chỉ lưu hành nội bộ, giống như con chip Bionic của Apple vậy. Lời đề nghị của Trần Mặc khiến Dư Thừa Nam rơi vào trầm tư. Cả hai loại công nghệ này đều là sản phẩm độc nhất vô nhị của hai công ty, lời đề nghị này cũng không quá đáng. Tuy nhiên, một khi con chip thông minh của Huawei được trao cho Kiến Hành Quân, đồng nghĩa với việc hãng điện thoại của họ đã mất đi tính độc đáo vốn có, ngay cả kiểu dáng bên ngoài cũng không thể cạnh tranh với dòng sản phẩm mắt hồ điệp của công ty Kiến Hành Quân. Cái này có chút đây là điều kiện của chủ tịch Trần sao? Ta cần trở về thương lượng cùng với hội đồng quản trị, dù sao chuyện này không phải một mình ta có thể quyết định được. Dư Thừa Nam nói. Có thể. Trần Mặc gật đầu. Vậy thì lần này chúng ta chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược như lần trước đã bàn phải không? Dư Thừa Nam cười nói. Không thành vấn đề. Trần Mặc gật đầu. Sau khi ký kết hợp tác với Huawei, Trần Mặc tiễn Dư Thừa Nam đi về, sau đó mới quay về phòng thí nghiệm của mình. Chưa bao lâu sau, hắn lại bị Tiểu Ngư kêu xuống lần nữa bởi vì giám đốc Lôi Quân của công ty Đại Mễ đã tới. Tương tự như Dư Thừa Nam, Lôi Quân đến đây để bàn chuyện giao tác quyền công nghệ pin và trợ lý di động thông minh. Tuy nhiên, Trần Mặc tạm thời chưa đáp ứng với bọn họ, dù sao trợ lý di động thông minh hiện giờ là sản phẩm át chủ bài của công ty Kiến Hành Quân, trừ phi có đối phương có điều kiện nào đó có thể khiến hắn động tâm, bằng không, việc trao tác quyền trợ lý di động thông minh phiên bản đa ngôn ngữ ra ngoài trong khoảng thời gian này là không thể nào. Xuyên suốt cả một ngày, ngoài Huawei và Đại Mễ, Trần Mặc tiếp tục gặp mặt xã giao với người đại diện của hai công ty Oppang và Vivo. Xế chiều ngày hôm đó, Triệu Mẫn cho người công bố tin tức Kiến Hành Quân đã ký kết hợp tác chiến lược cùng 4 công ty tiếng tăm trong thị trường điện thoại di động nội địa. Điều đó chứng tỏ, công ty Kiến Hành Quân đã được bọn họ thừa nhận là đối tác tiềm năng của mình. Tin tức này đã gây ra xôn xao không nhỏ trong dư luận. Một công ty điện thoại mới nổi trong nước đã mạnh mẽ tham gia vào cuộc chơi giữa các ông trùm công nghệ, ắt hẳn thị trường điện thoại trong thời gian tới sẽ càng thêm thú vị. Tuy nhiên, vì công ty Kiến Hành Quân tập trung ở phân khúc cao cấp, cho nên đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Apple, Huawei và Samsung, còn với những hãng điện thoại khác thì không có ảnh hưởng quá lớn. Tuy nhiên, thì phần nội địa của Samsung gần như đã không còn, cho nên đối thủ chủ yếu nhất vẫn là Huawei và Apple. Trên đường trở về, Trần Mặc dựa vào ghế, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đến hôm nay hắn mới cảm nhận được, loại chuyện xã giao này còn mệt hơn việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Có phải đang có tâm sự gì không? Tiểu Ngư phát giác được sự khác thường của Trần Mặc. Không có, ta chỉ cảm thấy hơi mệt vì mấy buổi xã giao ngày hôm nay thôi. Trần Mặc nói. Vậy thì ngươi nghỉ ngơi đi, ngươi ngày nào cũng chăm chỉ nghiên cứu rồi, cũng không nên gò bó bản thân mình như vậy. Công ty hiện giờ đã ổn định, ngươi không cần ngày nào cũng bận rộn đến chết như thế đâu. Tiểu Ngư ngồi bên cạnh nói. Hay là đêm nay ngươi theo ta ra ngoài giải sầu đi. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư rồi cười nói. Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Trần Mặc, Tiểu Ngư cũng không từ chối, cô khẽ gật đầu. Đêm đó, Trần Mặc nhờ Vương Hải đưa mình và Tiểu Ngư đến trung tâm thương mại, cũng là nơi hai người đi dạo phố trong buổi hẹn hò đầu tiên. Ở đây có một cửa hàng trang sức, chúng ta đi xem thử một chút đi. Vừa bước vào trung tâm thương mại, Trần Mặc lập tức chú ý đến một cửa hàng trang sức cách đó không xa. Trần Mặc nhìn trên tay và cổ của Tiểu Ngư đều trống không, cho nên hắn cũng không đợi Tiểu Ngư từ chối mà lập tức kéo tay của cô đi qua đó. Mỗi lần hắn muốn mua đồ cho Tiểu Ngư, cô đều tìm cớ để cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết, Tiểu Ngư chỉ là không muốn tiêu tiền của mình. Tuy nhiên, hai người đã yêu đương lâu như vậy, Trần Mặc lại chưa từng tặng một đóa hoa nào cho Tiểu Ngư, ngược lại là cô vẫn rất chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của hắn. Người bạn trai như hắn hình như hơi không xứng chức. Người muốn làm gì vậy? Sau khi bị Trần Mặc kéo đến cửa hàng trang sức, Tiểu Ngư có chút bất đắc dĩ nói ra, ta không cần mang những thứ này. Như vậy không được, Triệu Mẫn mắng ta ngược đãi ngươi. Ngươi là bạn gái của ta mà ta lại không tặng cho ngươi được cái gì, mà ngươi ngược lại còn phải làm trâu làm ngựa cho ta. Chị Triệu nói như vậy sao? Ai làm trâu làm ngựa cho ngươi chứ? Tiểu Ngư nhăn mũi, làm nũng với Trần Mặc. Xin chào, cho hỏi hai vị cần gì? Ngay sau khi Trần Mặc lôi kéo Tiểu Ngư đi vào cửa hàng trang sức, một nữ nhân viên lập tức mỉm cười, đi về phía hai người và hỏi. Dây chuyền. Trần Mặc nói. Vâng, mời qua bên này. Nữ nhân viên đưa hai người đến một quầy kính phía trước. Hãy chọn một kiểu ngươi thích, ta tặng cho ngươi. Ngươi giúp ta chọn đi. Tiểu Ngư nhỏ giọng nói ra. Được, vậy lấy cái này ra đi. Trần Mặc chỉ vào một sợi dây chuyền mặt Phật bằng ngọc bích rất đẹp, đang đeo trên cổ của người mẫu mô hình. Tiên sinh, ngài thật có mắt nhìn, sợi dây chuyền này là sản phẩm tinh xảo nhất cửa hàng của chúng ta, lại còn là sợi dây chuyền độc nhất vô nhị. Tên của nó gọi là Tâm Phật, mặt dây chuyền Phật Di Lặc này được làm bằng ngọc bích, do một nghệ nhân nổi tiếng đích thân điêu khắc, thân dây chuyền làm từ bạc trắng, ngụ ý không vướng bụi trần, nụ cười luôn hé nở, vô cùng thích hợp với bạn gái của ngươi. Để ta giúp ngươi đeo. Trần Mặc cầm sợi dây chuyền mà nữ nhân viên đưa qua, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giúp Tiểu Ngư đeo lên. Tiên sinh, bạn gái của ngài thật xinh đẹp. Sợi dây chuyền rất thích hợp với khí chất của cô ấy. Sợi dây chuyền này ở trên cổ cô ấy trông đẹp hơn nhiều so với các loại dây chuyền khác. Nhân viên cửa hàng nhìn Tiểu Ngư rồi mỉm cười nói. Trần Mặc cũng xoay người Tiểu Ngư lại để tự mình quan sát tỉ mỉ, quả thực rất đẹp, khí chất của Tiểu Ngư ôn nhu điềm tĩnh, khi đeo sợi dây chuyền này lại càng làm nổi bật loại khí chất này lên. Phát hiện ánh mắt chăm chú của Trần Mặc, hai má Tiểu Ngư ửng đỏ, sâu trong đôi mắt của cô tràn đầy vẻ hạnh phúc. Bao nhiêu tiền? Trần Mặc hỏi. 188,000, chúng ta còn có sự kiện giảm giá 5%. Mắc như vậy sao? Còn không đợi Trần Mặc mở miệng, Tiểu Ngư lập tức lộ biểu cảm kinh ngạc. Vội vàng đưa tay lên trên cổ của mình, định tháo sợi dây chuyền xuống. Đừng tháo. Trần Mặc nắm lấy tay của Tiểu Ngư, sau đó đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên bán hàng, sẵn tiện dẫn ta đi xem nhẫn đi. Tay của Tiểu Ngư bị Trần Mặc nắm chặt, cô quên cả việc giãy giụa, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo hắn, đầu óc trong phút chốc không kịp phản ứng, sau khi hoàn hồn lại thì hai má của cô lập tức đỏ bừng. Không chỉ có Tiểu Ngư ngạc nhiên, mà ngay cả nữ nhân viên của cửa hàng trang sức cũng sững sờ nhìn Trần Mặc. Sau khi lấy lại phản ứng, nữ nhân viên nữ đổi qua nhìn Tiểu Ngư với ánh mắt ngưỡng mộ. Thân là nhân viên của một cửa hàng trang sức, cô ta đã từng thấy rất nhiều người giàu có đến đây mua sắm, nhưng thẻ ngân hàng mà Trần Mặc đưa cho cô chính là thẻ hắc kim của Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, người sở hữu loại thẻ này không phú thì quý. Chắc chắn là tên phú nhị đại này đang muốn cầu hôn bạn gái, đây là điều mà cô chỉ có thể thấy trong mơ. Có vấn đề gì sao? Trần Mặc nhìn nữ nhân viên vẫn còn đang ngơ ngác. Không có vấn đề gì, mới ngài đi theo ta. Nữ nhân viên vội vàng rời khỏi quầy hàng, dẫn hai người đi về phía quầy trưng bày nhẫn. Khách hàng lần này tương đối chịu chi, tiền hoa hồng của cô chắc chắn không nhỏ. Nghĩ đến việc tiền lương tháng này sẽ cao gấp mấy lần so với tháng trước, nữ nhân viên cảm thấy vô cùng hào hứng. Trong đầu Tiểu Ngư có chút mơ hồ, đến khi bị Trần Mặc kéo tới trước quầy trưng bày nhẫn thì cô mới lấy lại phản ứng. Trần Mặc, thật sự muốn mua cái này sao? Tiểu Ngư có hơi khẩn trương, cho đến bây giờ cô vẫn chưa trao thân cho Trần Mặc, nhưng đột nhiên hắn lại muốn mua nhẫn như vậy. Hình như hơi nhanh quá rồi thì phải. Không thì sao? Trần Mặc cười với cô, sau đó nhìn về phía nhân viên, lấy đôi nhẫn này cho chúng ta xem thử. Đừng mua, trước tiên đừng mua. Tiểu Ngư vội vàng ngăn cản hắn, toàn bộ chuyện này tới có chút đột ngột, khiến mạch suy nghĩ của cô vẫn chưa theo kịp. Tối nay Tiểu Ngư chỉ định ra ngoài cùng Trần Mặc để giải sầu, cô hoàn toàn không ngờ lại xảy ra chuyện này. Sao thế? Trần Mặc hỏi. Người bình thường gặp loại chuyện này vốn dĩ sẽ rất vui vẻ, nhưng vì xảy ra quá đột ngột, khiến Tiểu Ngư không biết nên nói thế nào. Có thể để lần sau mua được không? Ít nhất ngươi cũng nên cho người ta một bất ngờ chứ. Tiểu Ngư bối rối thật lâu, sau đó mới ngập ngừng nói ra. Nghe được lời của cô, Trần Mặc có hơi ngơ ngác rồi bật cười thành tiếng. Như vậy chưa đủ bất ngờ sao? Làm gì có ai tạo bất ngờ giống như ngươi chứ? Tiểu Ngư có chút dở khóc dở cười. Từ lúc hai người bắt đầu yêu đương đến giờ, Trần Mặc chưa từng tặng cho cô một đóa hoa nào. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại muốn mua nhẫn tặng cho mình, trong lòng cô thật sự không có bất kỳ chuẩn bị nào hết. Cô gái, kiểu nhẫn này rất hợp cô, có muốn đeo thử không? Chiếc nhẫn làm từ bạch kim, kiểu dáng của nó là độc nhất vô nhị. Bạn trai cô thương cô như vậy, cô thật hạnh phúc. Nữ nhân viên cảm thấy nóng lòng thay cho Tiểu Ngư, chỉ hận bản thân không thể tự mình thay thế vị trí của cô. Sao cô ta lại không may mắn để gặp được một phú nhị đại yêu mình như vậy chứ? Cô ta không thể không thuyết phục Tiểu Ngư. Nếu như Tiểu Ngư đồng ý mua, thì tiền hoa hồng của cô sẽ nhiều hơn một chút. Trước hết đừng mua. Vậy thì thôi, người thanh toán trước đi. Trần Mặc nói. Được. Nữ nhân viên nhìn về phía Tiểu Ngư với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, đổi lại là cô ta, chỉ hận không thể lập tức đồng ý ngay, nhưng cô ta lại không có cái số đó. Bước ra khỏi cửa hàng trang sức, Tiểu Ngư ôm tay của Trần Mặc, đầu óc của cô vẫn còn hơi mơ hồ. Đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt cũng trở nên hồng hào. Càng ôm chặt cánh tay của Trần Mặc hơn. Đi đâu tiếp đây? Trần Mặc hỏi. Ngươi nói xem. Vậy đi mua quần áo nhé, ngày thường toàn là ngươi mua quần áo giúp ta, lần này ta sẽ chọn cho ngươi. Được. Lần này Tiểu Ngư cũng không từ chối nữa. Trần Mặc đi dạo phố cùng Tiểu Ngư suốt một buổi tối, cả hai hiếm khi nào có được một cơ hội thả lỏng đầu óc như vậy. Trên mặt của Tiểu Ngư luôn mang theo nụ cười ngọt ngào. Tối hôm nay, cô đã lấy lại được cảm giác như khi mới hẹn hò với Trần Mặc. Cô cũng biết, cho dù cuộc sống có thay đổi ra sao thì người bên cạnh này vẫn yêu cô như cũ, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Ngươi thật sự không muốn mua chiếc nhẫn đó sao? Trên đường về, Trần Mặc hỏi Tiểu Ngư. ngươi hỏi ta loại chuyện này làm gì chứ? Tiểu ngư đỏ mặt, lẽ nào cô còn keo trần mặt không mua chắc? Vậy là cô đang tự đào hố chôn mình. Nhưng nếu bây giờ mua thì cô vẫn chưa sẵn sàng để nhận nó, tâm trạng lúc này của cô cũng rất rối bời. Hai người mua sắm xong thì lên xe đi về phía bờ biển, sau đó lại cùng nhau ngắm cảnh giống như lúc trước. Khi đêm đã về khuya, hai người mới chịu rời đi. Trên đường trở về, Tiểu Ngư ngủ gục trên vai Trần Mặc. Nhìn bộ dáng ngủ say của cô, Trần Mặc có chút đau lòng. Công việc của Tiểu Ngư trong khoảng thời gian cũng rất nhiều, ắt hẳn cô cũng cảm thấy kiệt sức. Tuy vậy, Tiểu Ngư vẫn bằng lòng cùng hắn ra ngoài giải sầu, hai người đi dạo cả một buổi tối, vì cảm giác hưng phấn nên cô quên đi cảm giác mệt mỏi, lúc trở về nhà mới chịu không nổi mà ngã lên vai hắn để ngủ. Vương Hải hình như cũng biết Tiểu Ngư đã ngủ, cho nên hắn lái xe rất ổn định, không hề có chút sốc nảy nào. Trong ấn tượng của Trần Mặc, Vương Hải là tài xế kim luôn vệ sĩ của mình, hắn ta rất ít khi chủ động nói chuyện, chỉ khi nào Trần Mặc hỏi tới thì hắn mới đáp lời. Khi Trần Mặc còn đang suy nghĩ về Vương Hải, hắn ta bỗng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, sau đó lạnh lùng mở miệng. Chủ tịch, có người theo dõi chúng ta. Khi Trần Mặc đang suy nghĩ về Vương Hải, hắn ta đột nhiên liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, sau đó lạnh lùng lên tiếng. Chủ tịch, có người theo dõi chúng ta. Trần Mặc nhíu mày, theo dõi. Đúng vậy, có hai chiếc xe vẫn luôn đi theo chúng ta từ quảng trường thương mại đến giờ. Vương Hải đáp lại. Trần Mặc quay đầu nhìn phía sau, quả nhiên có hai chiếc xe minibus đang theo sát xe của hắn. Trần Mặc lôi điện thoại từ trong túi quần, ra lệnh cho mặt nữ tìm hiểu những kẻ đang bám theo mình trên giao diện chat. Bởi vì Vương Hải vẫn đang ở đây, cho nên hắn cũng không tiện lên tiếng nói chuyện với mặt nữ, bằng không rất dễ bại lộ. Rất nhanh, mặt nữ đã gửi thông tin tới. Một đội ngũ dàn cảnh cướp của chuyên nghiệp, hai xe tám người. Nhận được tin này, Trần Mặc thở phào một hơi, nếu đối phương thật sự nhắm vào mình sẽ có chút phiền phức. Ở thời điểm hiện tại, thân phận của hắn cũng khác rồi, nếu như có người có mưu đồ, chắc chắn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, chuyện lần này đã cho Trần Mặc thêm một lời nhắc nhở. Trần Mặc nói, cắt đuôi bọn họ đi. Được. Vương Hải chậm rãi tăng tốc, vượt vài chiếc xe rồi trực tiếp chuyển hướng. Vương Hải, trước đây ngươi làm gì ở trong quân đội? Sau khi cắt đuôi hai xe bám theo sau, Trần Mặc dồn sự chú ý lên người Vương Hải. Đối phương đã làm việc hắn lâu như vậy rồi, nhưng vì hai người ít khi nói chuyện cùng nhau nên Trần Mặc cũng không hiểu Vương Hải cho lắm. Lính bình thường. Vương Hải đáp lại. Trần Mặc đương nhiên không tin vào câu trả lời này của Vương Hải. Trên cổ tay hắn có một vài vết sẹo do đao và súng, những vết sẹo này không phải là thứ mà một người lính bình thường nên có. Tuy nhiên, nếu Vương Hải không nói, Trần Mặc cũng không gặng hỏi. Dù sao hắn cũng có mặt nữ, hắn có thể trở về tự mình điều tra. Lúc trước Trần Mặc không quan tâm đến thân phận của Vương Hải, nhưng bây giờ lại có chút hứng thú. Không bao lâu sau, Vương Hải đã đưa hai người trở về biệt thự. Khi xe dừng lại, Trần Mặc mới đánh thức Tiểu Ngư. Ta đi tắm rửa trước. Sau khi vào bên trong biệt thự, Tiểu Ngư đi cất đồ rồi đỏ mặt chạy vào trong phòng. Nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, Trần Mặc vừa cười vừa lắc đầu, thuận tay mở tivi lên xem. Qua chừng 20 phút, trong phòng mới phát ra tiếng động. Tiểu Ngư cầm máy sấy tóc đi ra, trực tiếp đưa cho hắn, sấy tóc cho ta. Được. Trần Mặc đồng ý với Tiểu Ngư rồi cầm máy sấy tóc. Trần Mặc cảm thấy tối nay Tiểu Ngư có chút câu nệ, khoảnh khắc mà hắn cầm máy sấy tóc từ trong tay cô, cơ thể Tiểu Ngư có hơi căng lên, hoàn toàn khác với lúc bình thường khi cô kêu hắn giúp sấy tóc. Tiểu Ngư, có phải thấy khó chịu gì không? Hắn hỏi. Không, chỉ là rối rắm một chuyện mà thôi. Tiểu Ngư cúi đầu, ngồi yên để Trần Mặc giúp mình sấy tóc. Hai bàn tay cô nắm váy ngủ, dường như đang đưa ra quyết định gì đó trong lòng, biểu cảm trên khuôn mặt rất mâu thuẫn. Rối rắm chuyện gì thế? Băn khoăn chuyện ta chưa mua nhẫn sao? Không, không phải chuyện đó. Thôi bỏ đi, ra không rối rắm nữa, sau này nói sau. Tiểu Ngư thấp giọng thì thầm, ai kêu ngươi không biết chủ động chứ, đồ ngốc, đáng kiếp phải chịu tội. Rốt cuộc là chuyện gì? Trần Mặc có chút không hiểu, hắn hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì cả. Là một chuyện tốt, ta vốn muốn tặng ngươi một món quà, nhưng bây giờ ta thay đổi ý định rồi. Tiểu Ngư hừ nhẹ, đáp. Đừng đổi mà, quà gì thế? Sau này nói sau. Tiểu Ngư mỉm cười rồi đứng dậy khỏi sofa, nghênh ngang đi về phòng ngủ. Trần Mặc nhìn theo bóng lưng của cô, hắn suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Sáng hôm sau, tại văn phòng cao nhất tòa nhà công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc ngồi trước máy tính, lên tiếng gọi, Mặc nữ. Anh Mặc, Mặc nữ tới rồi. Giúp ta điều tra thông tin về Vương Hải. Không bao lâu sau, thông tin của Vương Hải đã hiện lên trên màn hình máy tính. Vương Hải, nam, 31 tuổi. Trong mắt Trần Mặc lộ ra vẻ kinh ngạc khi xem qua những thông tin này. Thành viên của tiểu đội đặc chủng Kiếm Xanh, biệt hiệu Hải Vương. Hắn không ngờ một Vương Hải có bề ngoài không bắt mắt, tính cách ít nói lại có thân phận khủng bố như thế. Làm thế nào một người như vậy có thể an phận làm vệ sĩ kim tài xế chứ ở công ty của họ chứ? Thân phận của đối phương hoàn toàn vượt xa lính bình thường. Với thành tích trong quá khứ của hắn, cho dù là xuất ngũ thì Vương Hải cũng có thể vào làm việc trong cơ quan nhà nước mà. Nhưng bây giờ hắn lại chịu làm việc trong công ty của mình, Trần Mặc không thể không nghi ngờ liệu có lý do đặc biệt gì đằng sau chuyện này không. Trần Mặc tò mò đọc tiếp, rất nhanh sau đó đã đọc đến mục cuối cùng, hoàn thành xuất sắc chiến dịch rắn hổ mang, xuất ngũ do bị thương nặng. Trần Mặc cũng không tiếp tục tìm hiểu chiến dịch rắn hổ mang là gì mà ra lệnh mặt nữ đóng các trang thông tin lại. Dù vậy, hắn cũng đã hiểu sơ bộ về Vương Hải, ít nhất hắn cũng biết đối phương không phải người lính bình thường. Còn nguyên nhân vì sao Vương Hải không làm việc trong cơ quan nhà nước, Trần Mặc cũng không quan tâm nhiều làm gì. Có nhiều thứ không nên đào quá sâu, biết quá nhiều cũng không mang lại điều gì tốt. Triệu Mẫn, lên phòng ta một lát. Trần Mặc nhấc máy gọi Triệu Mẫn. Được. Không bao lâu sau khi Trần Mặc cúp máy, Triệu Mẫn đi vào văn phòng của hắn. Đây là tài liệu kỹ thuật của máy cảm biến laser cỡ nhỏ mà ta đã nghiên cứu và tổng hợp trong 2 tháng qua. Ngươi hãy cho người đi thử nghiệm rồi xin cấp bằng sáng chế. Trần Mặc nói. Triệu Mẫn nhận lấy tài liệu, cô đã biết trước Trần Mặc đang nghiên cứu máy cảm biến và cũng đã dần quen thuộc với chu kỳ nghiên cứu ngắn đến đáng sợ của hắn. Đối với thế giới của thiên tài, Triệu Mẫn thực sự không hiểu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, ta sẽ tập trung đọc sách rồi thuận tiện nghiên cứu một món đồ chơi nhỏ. Nghiên cứu đồ chơi nhỏ gì cơ? Là một món đồ chơi rất thú vị, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Trần Mặc cười nói. Tùy ngươi, ngươi là sếp lớn của công ty mà. Sắp tới sẽ không có sản phẩm nào quan trọng, cho nên ngươi hãy phụ trách phát triển công ty ổn định trong khoảng thời gian này nhé, sau đó chuẩn bị thử nghiệm ô tô không người lái. Trần Mặc nói. Tham gia thị trường ô tô không người lái à? Triệu Mẫn thương lượng, thị trường này có chút rủi ro đó, công ty Nhạc Thế Chính là một ví dụ sống. Chúng ta chỉ thử nghiệm máy cảm biến laser và công nghệ phần mềm thôi. Sau khi thành công, chúng ta sẽ hợp tác với các công ty ô tô và cung cấp kỹ thuật chế tạo máy cảm biến và công nghệ phần mềm cho bọn họ, còn những vấn đề khác thì không liên quan gì đến chúng ta. Được. Triệu Mẫn gật đầu, biểu cảm của cô như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Có việc gì sao? Ta định điều chỉnh cổ phần để phát triển công ty lên mô hình tập đoàn trong tương lai. Triệu Mẫn ngập ngừng một chút rồi nói. Cứ nói suy nghĩ của ngươi đi. Trần Mặc có chút ngạc nhiên, hắn không biết vì sao Triệu Mẫn lại đề xuất như vậy. Chính là vì sự phát triển của công ty trong tương lai. Triệu Mẫn nói, công ty hiện tại có quá nhiều mảng kinh doanh và hướng đi khác nhau. Không sớm thì muộn, mảng kinh doanh điện thoại di động và các mảng kinh doanh khác phải tách ra, cho nên bắt buộc chúng ta phải thành lập những công ty độc lập để hướng đến các thị trường khác nhau, còn trụ sở chính của Kiến Hành Quân sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Nếu làm như vậy thì dễ quản lý hơn, mỗi công ty hoạt động độc lập cũng có hướng đi cụ thể để dễ dàng phát triển hơn. Được, ngươi cứ làm vậy đi. Trần Mặc suy nghĩ rồi nói, ngươi lấy 3% cổ phần đi. Vậy ta sẽ không khách sáo nha. Triệu Mẫn cười nói. Tính theo giá trị hiện tại của công ty Kiến Hành Quân, 3% cổ phần này đủ để cô lọt vào danh sách những người giàu có trong nước, chưa kể công ty còn có tiềm năng vô tận, có thể phát triển không ngừng trong tương lai. Đây là những gì ngươi xứng đáng có được, những việc cụ thể sẽ giao hết cho ngươi quyết định, xong rồi thì đưa cho ta ký tên là được. Trần Mặc nói. Hiện tại cũng không vội, ta chỉ đang lên ý tưởng để chuẩn bị cho tương lai thôi. Triệu Mẫn trò chuyện với Trần Mặc một lúc, sau đó mới cầm tài liệu rời phòng làm việc của hắn. Đợi đến khi Triệu Mẫn ra ngoài, Trần Mặc mới trở lại chỗ ngồi của mình, cầm cuốn sách bên cạnh lên rồi đọc. Còn hơn 2 tháng nữa là đến mùa tốt nghiệp ở trường. Trong thời gian này, hắn sẽ không cố gắng nghiên cứu các sản phẩm khác nữa mà tranh thủ đọc sách để hoàn thành mục tiêu 1.000 cuốn sách của Thư viện Khoa học Kỹ thuật trước khi tốt nghiệp, sau đó nâng cấp thẩm quyền tiếp theo. Bây giờ những cuốn sách kỹ thuật ở cấp thẩm quyền thực tập sinh ở trong thư viện đã không còn hấp dẫn quá lớn với hắn nữa. Mã nguồn trí tuệ nhân tạo của ngôn ngữ lập trình chữ Hán chỉ có thể nâng cấp ở cấp thẩm quyền tiếp theo, tác dụng của nó mạnh hơn so với tất cả những kỹ thuật khác mà hắn có được. Bây giờ hắn đang tò mò cấp thẩm quyền tiếp theo của Thư viện Khoa học Kỹ thuật rốt cuộc sẽ là gì. Lần trước hắn vẫn còn 4 lựa chọn tự do, hắn định dùng tất cả lựa chọn vào những món đồ chơi nhỏ mà hắn sẽ làm sau này. Công ty cũng đã có đủ lợi nhuận để duy trì sự tăng trưởng ổn định, cho nên bây giờ hắn không cần chọn kỹ thuật vì mục đích kiếm tiền nữa. Phía bên kia đại dương, Cúc nhìn bản thống kê doanh số bán hàng được gửi từ các quốc gia khác nhau trong tay, sắc mặt hắn ta lập tức tối sầm lại. Doanh số bán điện thoại ở Trung Quốc của Apple đã giảm 9% chỉ trong vòng một quý, trong khi dòng điện thoại mắt hồ điệp 2 còn chưa thực sự mở bán ra thị trường mà chỉ đang ở giai đoạn đặt trước thôi. dòng điện thoại mắt hồ điệp này chính là một đối thủ nặng ký của iPhone, chờ đến khi nó thật sự được tung ra thị trường, e là Apple sẽ càng gặp phiền phức hơn nữa. Ngoài việc cạnh tranh với Huawei, bây giờ bọn họ còn phải đối mặt với một con hắc mã khác đột nhiên xuất hiện, đó chính là công ty Kiến Hành Quân. Hệ điều hành Kiến Hành Quân, trợ lý di động thông minh, pin làm từ vật liệu mới. Mỗi một tính năng của mắt hồ điệp 2 đều vượt xa iPhone. Chờ đến khi dòng điện thoại này được chính thức tung ra thị trường, Cúc sợ rằng những sản phẩm mới của Apple sẽ bị tồn kho ở Trung Quốc mất. Bọn họ ban đầu chỉ là một con kiến nhỏ bé, thế mà bây giờ đã ngang nhiên nhắm đến Apple rồi. Từ khi công ty Kiến Hành Quân thành lập đến nay, bọn hắn tổ chức vỏn vẹn 3 buổi họp báo, thế mà lần nào cũng tung ra tin tức đã kích Apple. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ quả táo cắn dở này sẽ bị con kiến kia nuốt mất một nửa còn lại. Mảng kinh doanh điện thoại là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất của bọn họ, thế mà bây giờ lại bị lỗ nặng ở Trung Quốc. Một khi trợ lý di động thông minh và hệ điều hành Kiến Hành Quân được phổ biến ở thị trường quốc tế, bọn họ nhất định tiêu đời luôn. Kể từ khi công ty Kiến Hành Quân xuất hiện, cổ phiếu của Apple đã rớt giá hết lần này đến lần khác. Trong vòng 2 ngày kể từ buổi họp báo của công ty Kiến Hành Quân, giá cổ phiếu Apple vừa mới ổn định đã bốc hơi thêm 8 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng quản trị của công ty đang gây áp lực lên Cúc. Nếu hắn không thể ngăn chặn xu hướng đi xuống này thì sẽ gặp không ít rắc rối. Tâm trạng của Cúc vô cùng nặng nề, trong đầu không ngừng nghĩ cách đối phó với công ty Kiến Hành Quân. Phương pháp duy nhất lúc này chính là cắt đứt hạch tâm của điện thoại di động mắt hồ điệp. Nếu không làm vậy, công ty Apple chắc chắn sẽ bị hai con thú mạnh mẽ của Trung Quốc bóp chết. Cúc suy nghĩ một hồi rồi nhấc máy gọi cho Amon, tổng giám đốc công ty Cancom. Chào Mr. Cúc, người có chuyện gì gấp mà gọi cho ta vậy? Ngươi nghĩ xong việc tính phí bản quyền của chúng ta rồi sao? Điện thoại vừa kết nối, hắn đã nghe thấy giọng nói đầy dở cợt từ đầu dây bên kia. Hiện tại Apple và Cancom vẫn còn đang tranh cãi ở tòa án vì phí bản quyền, bây giờ Cúc lại chủ động gọi điện tới như vậy, Amon đương nhiên sẽ không có thái độ tốt dành cho hắn. Ngươi đừng hợp tác với công ty Kiến Hành Quân thì chúng ta sẽ trả gấp đôi phí bản quyền cho các ngươi. Vẻ mặt của Cúc cực kỳ xấu, nhưng để có thể kìm hãm công ty Kiến Hành Quân thì hắn chỉ có thể làm vậy thôi, ít nhất là có thể trì hoãn thời điểm tung ra thị trường của dòng điện thoại mắt hồ điệp cho đến khi điện thoại iPhone S2 của bọn họ ra mắt an toàn. Đến lúc đó, nếu có xảy ra tổn thất thì cũng không quá nhiều. Ta giống tên ngốc lắm sao? Chúng ta sẽ không ngu ngốc đến mức vứt bỏ người bạn đối tác Trung Quốc trung thực vì một công ty không đáng tin cậy như Apple. Hơn nữa, nếu chúng ta làm vậy thì phải trả cho bọn hắn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đó. Amon trả lời với thái độ khinh thường. Các ngươi muốn thế nào mới ngừng cung cấp chip cho bọn hắn? Cúc quyết định sẽ bất chấp mọi giá. Nếu để Kiến Hành Quân thuận lợi chiếm lĩnh thị trường thì tình hình của bọn họ sẽ không tốt đẹp gì. Nếu chúng ta vi phạm hợp đồng, uy tín của chúng ta sẽ bị tổn hại. Cho nên ngươi muốn ngăn cản bọn họ là chuyện không thể nào. Hơn nữa, doanh thu kiếm được từ bọn họ dường như còn nhiều hơn tiền bản quyền của ngươi đó. Chúng ta cũng không phải là những kẻ ngu ngốc, người cứ kiêu căng mà ngồi trong toilet ăn táo rồi nằm mơ đi. Nghe những lời nói từ điện thoại truyền ra, biểu cảm Cúc hết đen lại đỏ, cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cầm áo khoác ra khỏi văn phòng. Đặt vé máy bay đến thành phố Tân Hải, Trung Quốc. Vừa ra khỏi văn phòng, Cúc nói ngay với thư ký bên cạnh. Lưu Minh Lượng, ngươi về mau đi, ngày mai có một minh tinh nổi tiếng sẽ tới đây, hai ngày này hành động của hắn có hơi bất thường, đây chính là tin tức lớn đấy. Bây giờ ta đang đón bạn gái ở thành phố Tân Hải rồi đi chơi với cô ấy hai ngày. Vợ ta quan trọng hơn, bằng không ta sẽ thành tên cẩu độc thân mất thôi. Anh bạn, người giúp ta trước đi, người cũng phải chơi với bạn gái chứ hả? Sau này ta sẽ báo đáp ngươi. Đệ, tiểu tử ngươi ngược chó, nhớ giữ chút sức đó. Nói sau nha, khà khà. Lưu Minh Lượng cúp máy, nghịch máy ảnh treo trước ngực, không ngừng tìm cảnh ở sân bay để quay chụp. Thân là một người thích chụp ảnh, hắn ta muốn chụp ảnh nghệ thuật. Nhưng vận mệnh ngang trái lại khiến hắn ta trở thành một tay săn ảnh minh tinh, bằng không ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Lần này bạn gái tới thành phố Tân Hải, Lưu Minh Lượng xin nghỉ 2 ngày để đi chơi cùng cô ấy. Hiện giờ hắn đang ngồi đợi ở trong sảnh chờ, thi thoảng nhìn vào bên trong rồi nhìn xuống đồng hồ, sau đó vừa lắc đầu vừa cười, đến bây giờ mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô bạn gái của mình đâu, phỏng chừng là máy bay đến muộn rồi. Ngay khi hắn ta đang đợi đến sốt ruột, bỗng có một bóng người xuất hiện khiến mắt hắn sáng ngời. Chỉ cần là người quan tâm đến tin tức thế giới thì sẽ không lạ gì khuôn mặt này, CEO Cúc của công ty Apple. Cúc xuất hiện ở thành phố Tân Hải. Suy nghĩ này khiến Lưu Minh Lượng nhíu mày lại, đột nhiên hắn như nhớ tới gì đó, vội vàng giơ máy ảnh lên, điên cuồng chụp người đang đi qua trước mặt mình. Hiện tại, ở thành phố Tân Hải cũng không có sự kiện hay diễn đàn khoa học công nghệ gì quá lớn, nhưng Cúc lại im hơi lặng tiến tới đây, khả năng duy nhất chính là vì công ty Kiến Hành Quân. Công ty Kiến Hành Quân là công ty mới nổi lên trong nước gần đây. Mấy ngày trước, bọn họ vừa mới công bố dòng điện thoại mắt hồ điệp 2 là hóa bướm, chính ngay lúc này Cúc lại xuất hiện ở thành phố Tân Hải, lẽ nào Apple cũng muốn hợp tác với công ty kiến hành quân sao? Sau khi thấy Cúc và thư ký của hắn đã rời khỏi đại sảnh sân bay, Lưu Minh Lượng mới dừng tay lại. Hắn ta nhìn người trong ảnh một cách cẩn thận, kiểm tra bức ảnh bằng điện thoại thiên độ, có thể xác nhận người này chính là Cúc không thể sai được. Làm xong những việc này, Lưu Minh Lượng mới yên tâm nhấn một dãy số. Lão hổ, có tin hót, người mau giúp ta tung ra bên ngoài đi. Không phải ngươi đi đón bạn gái sao? Có tin mới gì? Ngươi muốn gửi ảnh tới ngược chó sao? Phía bên kia điện thoại truyền tới giọng nói tức giận. Không phải, hình như máy bay bạn gái ta sẽ đáp trễ một chút. Ngươi thử đoán xem, ta đã nhìn thấy ai ở sân bay? Ai? Mẹ ngươi à, Cúc, Cúc, CEO Cúc của Apple. Lưu Minh Lượng nói, hắn im hơi lặng tiến đến đây như vậy, chắc hẳn là tới tìm công ty kiến hành quân ở thành phố Tân Hải. Cúc? Không phải chứ? Ngươi xác nhận không lừa ta đấy chứ? Chắc mà, ảnh còn trong máy ta đây, bây giờ ta sẽ gửi qua cho ngươi. Đây chính là tin lớn, ta không làm phụ lòng ngươi nhé. Lưu Minh Lượng không nói hai lời, lôi một máy tính bảng và một đầu đọc thẻ từ trong ba lô ra. Sau khi gửi toàn bộ ảnh chụp cho lão hổ, Lưu Minh Lượng mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc kiện tụng giữa Apple và Cancom diễn ra từ năm 2017 do Apple là người khơi mào, cho đến năm 2020 thì vụ kiện kết thúc khi đôi bên đều đồng ý nhượng bộ. Tuy nhiên, để ngăn chặn Cancom độc quyền sản phẩm thì Apple có mở thầu thêm cho Intel trong việc sản xuất chip 5G cho iPhone 12, nhưng chất lượng của Intel không đảm bảo điều đó. Có nguồn tin cho rằng Apple đang tự sản xuất chip cho riêng mình. Chiều cùng ngày, tin tức Cúc tới thành phố Tân Hải đi kèm với ảnh chụp đã lan truyền rất nhanh. Tin tức này lập tức thu hút sự chú ý của không ít đơn vị truyền thông. Thành phố Tân Hải cũng không phải thành phố tuyến một giống như Đông Hải, cho nên cũng không có sự kiện và hoạt động nào quá quan trọng được tổ chức ở đây. Hơn nữa, Apple cũng không có cơ sở nghiên cứu phát triển và văn phòng ở thành phố Tân Hải, cộng thêm thời điểm nhạy cảm như vậy, khiến người ta không thể không liên tưởng. Chấn động. Apple chịu thua rồi. Tiêu đề con sóc. Cổ phiếu Apple giảm mạnh, tới xin tha sao? News Eyes. Cúc im hơi lặng tiến tới đây là vì chuyện gì? Nhật báo toàn cầu. Ngay khi tin tức này được đưa lên Internet, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ai nấy đều bàn luận mục đích tới đây của hắn ta, cuối cùng mọi người đều kết luận chuyện này có liên quan đến công ty kiến hành quân. Ngay thời điểm này, lời giải thích duy nhất cho việc hắn ta đến thăm thành phố Tân Hải chỉ có thể là vì công ty kiến hành quân. Cổ phiếu của Apple lại giảm mạnh, Cúc không thể không tới, bằng không thì phần của Apple ở Trung Hoa sẽ xong đời. Bây giờ doanh số tiêu thụ của Apple ở thị trường nội địa đã không còn nhiều như trước. Trước đây chỉ có Huawei giáp công, sau này lại có thêm công ty kiến hành quân, Apple rất có khả năng sẽ trở thành một Samsung tiếp theo. Từ sự việc thu phí hoa hồng của Apple khiến mọi người đã nhận rõ bản mặt tham lam của bọn họ rồi. Tuy rằng bây giờ bọn họ đã chịu thỏa hiệp, nhưng mặt gương đã vỡ, cho dù có lành thì vẫn còn vết nứt, rất nhiều người đã chán ghét Apple rồi. Rất không may cho Cúc, dòng điện thoại mắt hồ điệp vừa ra mắt thị trường đã đuổi kịp Apple, hắn ta đương nhiên biết chuyện này lớn như thế nào. Cư dân mạng bắt đầu bàn luận sôi nổi về sự việc này, đủ loại bình luận khác nhau đã đẩy tin tức này lên trang đầu. Số lần Cúc tới Trung Quốc không nhiều, vậy mà lần này hắn ta lại tới đây một cách im hơi lặng tiếng như vậy, khiến người ta cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Có một vài phóng viên từ các thành phố lân cận sau khi nhìn thấy tin này đã lái xe cả đêm tới thành phố Tân Hải. Một tin tức tốt như vậy, nếu có thể đưa tin ngay tại hiện trường, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thế này? Sau khi Cúc đọc được tin tức ở trong khách sạn, sắc mặt hắn ta đen như đít nồi. Lần này hắn tới thành phố Tân Hải cũng không có nhiều người biết, không ngờ vừa đáp xuống sân bay về khách sạn chưa được bao lâu thì các tin tức về việc này đã ùn ùn kéo đến. Chúng ta bị phóng viên ở sân bay chụp được. Thư ký đáp. Chết tiệt. Cúc là người có tính cách điềm tĩnh, nhưng lúc này cũng có chút nóng nảy. Sự việc này bắt đầu lên men. Thân là CEO của công ty lớn như Apple, Cúc xuất hiện ở bất cứ nơi nào cũng là đề tài cho mọi người bàn luận. Lần này hắn lén lút tới thành phố Tân Hải, đương nhiên sẽ khiến nhiều người tò mò lý do. Hắn tới đây là muốn tiến hành giao dịch bí mật gì với kiến hành quân sao? Là đối đầu hay là hợp tác? Với hàng loạt câu hỏi như vậy, không ít người bắt đầu quan tâm đến sự việc này. Từ xưa tới nay, loại sự việc kiểu này luôn là chuyện có một không hai. Sáng ngày hôm sau, không ít phóng viên ôm vũ khí trong tay chờ trước lối ra vào tòa nhà văn phòng của công ty kiến hành quân. Bọn họ không biết địa chỉ khách sạn của Cúc, nhưng bọn họ chắc chắn công ty kiến hành quân chính là nơi hắn ta có khả năng xuất hiện nhất. Chuyện này có hơi thú vị rồi đây. Xe của Trần Mặc vừa dừng cửa công ty, hắn lập nhìn thấy phóng viên của đủ loại báo. Hắn cũng đã xem tin tức Cúc tới thành phố Tân Hải từ tối hôm qua, chỉ cần dùng chút tế bào não cũng có thể biết chắc Cúc sẽ tới tìm bọn họ, nhưng hắn không ngờ trước cửa công ty lại có nhiều phóng viên đứng chờ từ sáng sớm như vậy. CEO của công ty Apple sẽ không tới thật đâu nhỉ? Tiểu Ngư ngồi bên cạnh trần mặt, ánh mắt của cô có chút ngạc nhiên. Ai biết? Dù sao ta cũng không quan tâm. Trần Mặc cười đáp. Sự xuất hiện của xe Trần Mặc cũng thu hút sự chú ý của không ít phóng viên, nhưng bởi vì bọn họ không nhìn rõ người bên trong, nên chỉ có thể tiếp tục đợi. Bảo vệ của công ty Kiến Hành Quân rất nghiêm khắc, xe bên ngoài muốn đi vào công ty nhất định phải kiểm tra thân phận, cho nên bọn họ cũng không lo Cúc sẽ lén lút tiến vào trong. Sau khi xác nhận thân phận, xe của Trần Mặc mới thuận lợi tiến vào công ty. Bọn họ vừa đi chưa được bao lâu, một chiếc xe Audi bình thường đã đổ ở bên đường cách đó không xa. Cúc nhìn xuyên qua cửa sổ xe, quan sát tòa nhà văn phòng trước mặt, tuy sắc mặt của hắn không nhìn ra được vui buồn, nhưng trong lòng cũng không thoải mái lắm. Cúc chưa bao giờ nghĩ, một công ty phải đi thuê văn phòng như Kiến Hành Quân lại có thể khiến hắn cảm thấy nguy cơ tới mức phải đích thân chạy tới đây một chuyến. Hiện tại Cúc cảm thấy có chút phiền não, nếu cứ đi vào như vậy thì có hơi không cam lòng. Quy mô của hai công ty không cùng cấp bậc, hắn tới đây như vậy chính là tự hạ thấp giá trị bản thân, đã vậy còn thêm đám phóng viên ôm máy ảnh trong tay đợi ở bên vệ đường, sắc mặt của Cúc càng lúc càng trở nên khó coi, sau đó hắn lạnh lùng ra lệnh, về khách sạn. Dọc đường đi, tâm trạng của Cúc cực kỳ tồi tệ. Trong khoảng thời gian gần đây, cổ phiếu của Apple rớt giá liên tục. Ngày tối hôm qua, khi hắn vừa tới thành phố Tân Hải thì nhận được thông báo từ phía tổng công ty rằng giá cổ phiếu của Apple lại giảm thêm 0,9% trên sàn giao dịch chứng khoán. Đối quy mô của công ty bọn họ, con số đó có thể quy đổi ra hàng tỷ đô. Hãy kêu chủ tịch của công ty Kiến Hành Quân tới khách sạn chúng ta. Khi trở về khách sạn, Cúc cau mày rồi nói ra. Lần này ngươi muốn chọn loại kỹ thuật nào? Thư lão đứng trước mặt Trần Mặc trong không gian rộng lớn của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Hiện tại, Trần Mặc đã đọc xong cuốn sách thứ 743, đây chính là nỗ lực của hắn sau 2 tháng nhận được công nghệ chế tạo máy cảm biến laser. Trong vòng 2 tháng nay, Trần Mặc đã đọc hơn 140 cuốn sách. Tuy tốc độ này chậm hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cũng không sao, hắn chỉ còn 257 cuốn sách nữa là hoàn thành cấp thẩm quyền đầu tiên. Sau khi chế tạo xong máy cảm biến laser, Trần Mặc đã lên kế hoạch thu hoạch các loại kỹ thuật cần thiết để chế tạo một món đồ chơi nhỏ. Hôm nay chính là ngày hắn bắt tay vào thực hiện. Thư lão, người có thể đem hết các bản thiết kế robot hình người ở cấp thẩm quyền thực tập sinh để ta xem được không? Trần Mặc nói. Có thể. Thư lão vỗ tay một cái thật mạnh, vô vàng những cuốn sách về robot hình người khác nhau lấp đầy khoảng không gian khổng lồ trong thư viện. Da đầu của Trần Mặc có chút tê dại, tất cả những quyển sách đều là robot hình người, bao gồm những loại có kích thước lớn như Transformer, Trần Mặc cũng không biết chúng chỉ dùng để trưng hay còn tác dụng gì khác. Kích cỡ như người bình thường thôi. Trần Mặc nói ra. Thư lão lại vỗ tay thêm một cái, những quyển sách robot khổng lồ đều biến mất, nhưng những chỗ trống ngay lập tức được lấp đầy bằng những cuốn sách khác. Trần Mặc cũng không quan tâm bên trong thư viện có bao nhiêu cuốn sách nữa, điều đó đã không còn quan trọng với hắn. Trần Mặc nhận thức rất rõ, ngay cả khi dành tất cả đời này để đọc sách, hắn cũng không thể nào sở hữu tất cả các loại kỹ thuật này. Trần Mặc tìm kiếm trong đống sách lơ lửng kia một hồi, cuối cùng chọn được một loại robot có vẻ ngoài tương đối đẹp mắt. Cấu trúc bên trong của nó cũng không khó chế tạo. Vì cấp thẩm quyền của Trần Mặc đang là thực tập sinh, cho nên hắn chỉ có thể lấy được bản thiết kế phần cứng, không bao gồm phần mềm. Trần Mặc cũng không quan tâm lắm, hắn có thể tự viết phần mềm hoặc để mặt nữ điều khiển. Hiện tại, hắn đang cần một trợ lý để hỗ trợ mình nhiều hơn trong phòng thí nghiệm. Tiểu Ngư không thông hiểu kỹ thuật, cũng không thể trông coi xung quanh hắn mỗi ngày. Còn đối với những người khác, Trần Mặc lại không tin tưởng cho lắm, dù sao thì hắn cũng có quá nhiều bí mật. Mà sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo tạm thời không thể để người khác biết được, nên hắn quyết định sẽ chế tạo ra một robot trợ lý. Trần Mặc vừa nhận được bản thiết kế robot từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật rồi đi ra, Triệu Mẫn đã đến văn phòng của hắn. Phía Apple vừa liên hệ với chúng ta, Cúc muốn mời ngươi qua bên đó trao đổi về việc hợp tác. Trần Mặc rơi vào trầm tư, một lúc sau mới lắc đầu, nói với bọn họ rằng ta không có thời gian, cho nên tạm thời không thể rời khỏi đây. Nếu hắn ta muốn hợp tác thì hãy tới công ty chúng ta để đàm phán. Lời mời của hắn là đang đảo lộn vị trí chủ khách, làm như chúng ta đang cầu xin hợp tác với bọn họ vậy. Triệu Mẫn gật đầu, cô vô cùng đồng ý với lời nói của Trần Mặc. Cô đến đây chỉ để thông báo vậy thôi, nếu Trần Mặc muốn đi tới đó, cô nhất định sẽ khuyên bảo hắn, bây giờ Trần Mặc đã nói như vậy, chứng tỏ trong lòng hắn đã hiểu rõ vấn đề. Ta cũng đang thắc mắc tại sao hắn ta không đến đây đàm phán với chúng ta. Theo thường lệ, người muốn hợp tác thì nên chủ động chào hỏi mới đúng. Triệu Mẫn nói. Ai nói Cúc đến đây để bàn chuyện hợp tác? Hắn cũng đâu có thông báo với truyền thông rằng Apple muốn hợp tác cùng chúng ta, đúng chứ? Trần Mặc nhìn Triệu Mẫn. Câu nói của Trần Mặc khiến Triệu Mẫn sực tỉnh, cô nhận ra mình đã mắc vào cái bẫy tâm lý theo quán tính. Cô nghĩ Cúc đến thăm thành phố Tân Hải là vì muốn hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, nhưng vừa rồi bọn họ chỉ nhận được một cú điện thoại từ hắn, thậm chí còn chưa thấy người đâu cả. Chỉ có truyền thông bên ngoài suy đoán Cúc đến hợp tác với chúng ta, còn Cúc cũng không lên tiếng khẳng định mục đích hắn đến thành phố Tân Hải để làm gì. Truyền thông đã khiến chúng ta nghĩ rằng Apple chắc chắn muốn đến hợp tác với Kiến Hành Quân, nhưng CEO của bọn họ chưa hề đặt chân đến công ty chúng ta, cũng không có ý định tìm hiểu gì về chúng ta. Nếu chúng ta vội vàng chạy đến gặp bọn họ, nếu để các phóng viên suy đoán lung tung rồi làm to chuyện lên thì chúng ta tiêu đời. Trần Mặc giải thích cho Triệu Mẫn. Nếu bọn hắn đến gặp Cúc, ý nghĩa của sự việc sẽ bị biến tướng rất nhiều, vì chỉ bọn họ biết Apple là người ngỏ lời mời bọn họ đến, nhưng những người khác và giới truyền thông thì không biết. Đến lúc đó, lỡ như truyền thông nói bọn hắn chủ động yêu cầu hợp tác với Apple, nói khó nghe chính là bọn họ đánh mất liêm sỉ, chủ động quỳ xuống cầu xin Apple, như vậy thì danh tiếng Kiến Hành Quân tích lũy bao lâu nay coi như đổ sông đổ biển, có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được. Chuyện này mà xảy ra, những người không hiểu rõ sự việc sẽ nghĩ rằng không phải Cúc muốn hợp tác với bọn họ, mà là công ty Kiến Hành Quân thấy Cúc đến thành phố Tân Hải thì chủ động sáp tới. Những kiểu bạo lực mạng như vậy, công ty Kiến Hành Quân đã nếm qua không chỉ một lần. Hắn không biết Cúc suy nghĩ như thế nào, nhưng hắn cần phải cẩn trọng. Thương trường như chiến trường, chỉ một quyết định sai lầm nho nhỏ cũng có thể dẫn đến thế sự vạn kiếp bất phục. Hết chương 135. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.